Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1489. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cái gì? Cửu công chúa cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp xuyên lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, đi theo thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở luyện chi tháp bên cạnh. Mà giờ khắc này, chẳng những là cửu công chúa, chính là cửu công chúa mấy vị ca ca tỷ tỷ, cũng đều đi tới luyện chi tháp, nhìn thấy cửu công chúa đến, đám người lập tức đi tới cửu công chúa bên người. Cửu muội, không nghĩ tới ngươi thu nghịch thiên như vậy một tên thực khách. Thật là làm cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Tư Đồ Hạo mặt phía nam mang nụ cười nói rằng, những người khác cũng là đem ánh mắt đều rơi xuống cửu công chúa trên thân. Cửu công chúa những mày, cũng không nghĩ tới phong giật thế mà như thế nghịch thiên. Vốn định giấu tài, làm sao biết phong giật thế mà đem mình đẩy lên đỉnh sóng bên trên. Đây là cửu công chúa tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, phải biết. Phong giật chỉ là gia linh đại viên mãn a, lúc đầu mình lần thứ nhất tiến vào luyện chi tháp, cũng bất quá là đạt đến 700 tầng mà thôi. Tam ca nói đùa, cửu muội cũng không nghĩ tới, phong công tử thế mà như thế nghịch thiên, xem ra cửu muội là thật thu một tên tiềm lực to lớn thực khách. Cửu công chúa trong lòng mặc dù kinh hãi, cũng cảm giác được sau này mình chuyện phiền toái sẽ rất nhiều, nhưng là cửu công chúa vẫn là thoải mái thừa nhận xuống tới, phong giật chính là nàng thực khách, nếu không phong giật nhất định phải bị những này ca ca tỷ tỷ đoạt đi không thể. Ha ha ha, vậy liền chúc mừng cửu muội, vốn định là một cái vô chủ người, tam ca đem thu đến dưới trướng đâu, hiện tại xem ra là không có cái này duyên phận. Tư Đồ Hạo nam lớn cười nói rằng, lão tam, ngươi đã là cung chủ người dự bị, nếu như tại thu dạng này một vị tiềm lực to lớn thực khách, vậy sau này đại ca ta là không có chạm chân địa phương, ha ha ha. Giờ phút này, một vị đồng dạng người mặc hoàng bào tu sĩ, hướng về phía Tư Đồ Hạo nam đại cười nói, người này là Tư Đồ gia tộc thế hệ này lão đại, tên là Tư Đồ Hạo Hùng. Đại ca đây là nói gì vậy? Tam đệ há có thể để đại ca không có chạm chân địa phương, chỉ bất quá bây giờ cửu muội ngược lại là có ý tứ kia, ha ha. Tư Đồ Hạo Nam nói xong cười to một tiếng, đem đầu mâu dẫn hướng cửu công chúa, cái này khiến cửu công chúa trong lòng thầm mắng một tiếng. Không muốn mặt. Tư Đồ Minh Viễn cũng chính là Tư Đồ gia tộc gia chủ, hết thảy có 9 vị trí nữ, đương nhiên cái này 9 vị trí nữ chính là Tư Đồ Minh Viễn thừa nhận con cái, còn có rất nhiều con riêng, Tư Đồ Minh Viễn căn bản cũng không thừa nhận là mình dòng dõi. Cho nên dạng này một nhóm người chỉ có thể so sánh cái này 9 vị chính thức tử đệ địa vị thấp hơn rất nhiều, cho nên tương lai vị trí gia chủ đều là từ cái này trong 9 người tuyển ra. Mà bây giờ được thừa nhận người ứng cử, hết thảy có 2 người, lão đại Tư Đồ Hạo Hùng, lão tam Tư Đồ Hạo Nam, cho nên 9 vị huynh đệ tỷ muội đã bắt đầu lựa chọn đứng đội, hết lần này tới lần khác 2 người thế lực ngang nhau, phân biệt có tam vị huynh đệ tỷ muội duy trì. Duy nhất không có ủng hộ người, chính là cái này đồng dạng có được khát vọng chi tâm cửu công chúa, cho nên cửu công chúa bình thường đều là 10 phần điệu thấp. Để tránh gây nên 2 vị huynh trưởng chú ý, hiện tại là căn bản liền không cách nào điều thấp. Tam ca cũng không thể nói như vậy, nếu như 2 vị ca ca đem cửu muội xem như đối thủ, cái kia chính là ánh mắt thiển cận. Cửu muội mục tiêu cũng không phải là Tư Đồ gia tộc gia chủ, mà là đắc đạo thành tiên. Cửu công chúa dẫn ra trên người mình hỏa thủy, toàn bộ đều đẩy lên cao minh đạo thành tiên phía trên, nhưng là người ở chỗ này đều biết cửu công chúa là muốn làm nhất cấp trên đồ gia chủ người. Ha ha ha, cũng thế, cửu muội từ trước đến nay đều là thanh tâm quả dục, làm sao sẽ làm ra nhân thần tổng phẫn sự tình, nhất là vị trí gia chủ truyền nam không truyền nữ, coi như cửu muội có lòng này, lại thân là thân nữ nhi cũng là chuyện không có biện pháp. Tư Đồ Hạo Hùng cười lớn một tiếng nói, trong lời nói cũng không có trách cứ chi ý, rất rõ ràng, Tư Đồ Hạo Hùng cùng Tư Đồ Hạo Nam 2 người chính là một cái giết, một cái nâng, Hai người thầm bên trong đều là đối chọi gay gắt, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tư Đồ gia tộc gia quy, vị trí gia chủ truyền nam không truyền nữ. Mau nhìn, cái kia phong giật lại tăng lên một tầng, hiện tại đã đạt đến 701 tầng. Giờ phút này, một tiếng kinh hô truyền đến, ánh mắt mọi người đều bị cái kia luyện chi tháp bên trong lấp lóe một vệt kim quang hấp dẫn. Mơ o tê tê đạo kim quang này chính là bên trong sông tháp người lên cao một tầng về sau biểu hiện. Thật nhanh, cái này phong giật tốc độ thật nhanh. Không sai, thời khắc này phong giật tại đột phá 701 tầng về sau, cái kia luyện chi tháp kim quang không ngừng lấp lóe, liên tiếp lấp lóe 49 lần, phong giật đi tới 750 tầng. Cửu muội, ngươi ra cái giá, cái này phong giật vi huynh muốn. Tư Đồ Hạo Hùng không chút nào che giấu trong mắt của mình dục vọng, muốn đem phong giật quy về mình có. Cửu muội, tam ca cũng muốn cái này phong giật, còn xin cửu muội nhịn đau cắt thịt. Tư Đồ Hạo Nam cũng là hướng về phía cửu công chúa hô một tiếng, biểu thị mình muốn đem phong giật chiêu mộ được dưới trướng. Lão tam, ngươi đây là ý gì, cũng nên có cái tới trước tới sau. Tư Đồ Hạo Hùng sắc mặt có chút không vui hướng về phía Tư Đồ Hạo Nam hô. Đại ca thiên tài địa bảo, người có đức theo chi, huống chi như phong giật dạng này yêu nghiệt tu sĩ càng hẳn là người có đức theo chi, cái này cùng tới trước tới sau không có quan hệ. Ngươi, hai vị ca ca. Cửu công chúa cười khổ, hai người này tựa như mình đã đáp ứng đem phong giật buông tay. Hai người thế mà bắt đầu tranh đoạt phong giật quyền sở hữu, thật là làm cho cửu công chúa giờ khóc giờ cười. Cửu muội lúc nào đáp ứng các ngươi từ bỏ phong giật. Tư Đồ Hạo Hùng cùng Tư Đồ Hạo Nam hai người sững sờ đi theo lộ ra thần sắc khó xử nói. Cửu muội, ngươi nhìn ta còn tưởng rằng ngươi đáp ứng đâu, ha ha ha. Chúng ta vẫn là nhìn xem cái này phong giật có thể hay không tiếp tục đột phá. Cửu công chúa nói tiếp tục chú ý luyện chi tháp bên trong phong giật, chỉ cần kim quang thiểm nhấp nháy, liền đại biểu phong giật lần nữa kéo lên một tầng, chỉ tiếc, để bọn hắn tất cả mọi người thất vọng trọn vẹn 10 ngày thời gian, luyện chi tháp cũng không có ở lớp lóe quang mang. Mặc dù có rất nhiều người đều cảm nhận được tiếc hận, nhưng là phong giật lần thứ nhất xông luyện chi tháp liền có thành tích như vậy. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, 750 tầng thành tích, bản thân liền đã tiến nhập vạn dân bên trong, lại càng không cần phải nói phong giật còn là lần đầu tiên xông tháp. Tại cái kia luyện chi tháp phía dưới An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh hai người giờ phút này đã hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì phong giật danh tự đã lấp lóe đến 400 tên bên trong. Ai ra, cái này phong giật còn thật không phải bình thường người. Xem ra hai chúng ta con đường đi đúng, có lẽ đi theo cách này phong giật thật sự có thể trở nên nổi bật, nửa thành đại sự. An Chí Kiệt trên mặt nụ cười nói rằng Quý Bình Minh cũng là mãnh liệt điểm đầu của mình, đối với trước đó cùng An Chí Kiệt ăn oán, đã sớm quên hết đi. Dù sao ta là quyết định đi theo phong giật lăn lộn, tốt cùng một chỗ đi theo phong giật hỗn. An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh hai người làm ra quyết định. Về sau liền theo phong giật lăn lộn. Cho tới thời khắc này phong giật cả người đã nằm trên mặt đất. Ở tại bên người còn có một con thở hồng hộc người. Người này chính là phong ấm tại bảo tháp bên trong một tên cường giả Trảm Linh Trung Kỳ. Phong giật cùng này người đại chiến mấy trăm hiệp. Hai người là lực lượng ngang nhau, cũng không có thắng được nửa chiêu. Thậm chí hai người lấy ra toàn bộ nội tình, làm cho đối phương đã tinh bì lực tan. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại có thể cùng bản tôn đánh hóa nhau, lấy ngươi tu vi hiện tại đầy đủ kiêu ngạo. Phụ trách trông coi tầng này cường giả thở hồng hộc nói rằng đây cũng không phải là sinh tử chi chiến, cho nên hai người cũng không có hạ tử thủ. Tiền bối cũng là rất cường đại, nếu như không phải sợ đả thương tiền bối, vãn bối tất nhiên xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, đem tiền bối đánh bại. Hiện tại tiền bối có thể để cho vãn bối tiến vào bên trên một tầng. Phong giật cũng là ngực kịch liệt khi dễ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kiên nghị đạo, hoàn toàn chính xác. Phong giật không có lấy suất thủ đoạn mạnh nhất, dù là dạng này, phong giật giờ phút này cũng là để không nổi chút nào lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn thật sự là dõng dạc, Ngươi còn có thủ đoạn mạnh nhất không có lấy đi ra, chẳng lẽ lão tử thủ đoạn mạnh nhất liền lấy ra tới rồi sao? Như vậy đi, chúng ta tại tiếp tục đánh cũng không sẽ phân ra thắng bại, tỉ như đến một trận văn đấu đi, người nào thua ai bảo bước. Phụ trách trông coi nhân đại cười nói, hiện tại hai người là cái dạng gì, hai người đều là lòng dạ biết rõ, mặc dù như thế, nhưng là ngoài miệng không ai phục ai, dù sao cường giả đều là có tự tôn. Làm sao văn đấu pháp? Rất đơn giản, phân biệt dùng chúng ta ngang hàng lực lượng thần hồn mô phỏng suất chúng ta mạnh nhất chiến đấu, ai thần hồn chết đi, ai liền bại. Đề nghị này không tệ. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức phân ra một đạo lực lượng thần hồn, cái kia thần hồn hình thành bóng người, lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi đối phương giáng lâm. Hảo tiểu tử, ngươi còn thật sự định cùng lão tử văn đấu, vậy liền để lão tử nhìn xem ngươi thủ đoạn mạnh nhất như thế nào. Trông coi tiếng người âm rơi xuống đất đồng dạng ngưng tụ ra một đạo lực lượng thần hồn, cái kia lực lượng thần hồn thế mà cùng phong giật ngưng tụ lực lượng thần hồn không kém chút nào. Vãn bối một chiêu này, tên là chạm chạm thiên chạm đất chém tới chạm tương lai, một chạm phía dưới thiên địa câu diệt. Khẩu khí thật lớn, vậy liền để lão tử trực tiếp ngươi một chiêu này. Trong khoảnh khắc, lơ lửng giữa không trung hai đạo thần hồn dương cung bạc kiếm, một phương thành thủ thế, một phương thành thế công, giờ phút này hai người so đấu cũng không phải là lực lượng, cũng không phải lực lượng thần hồn, mà là đạo, so đấu chính là hai người đối với nói lý giải. Luân hồi trảm thức thứ 5, trảm. Nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia lơ lửng giữa không trung thần hồn lập tức nâng lên một tay, một cỗ kinh khủng đạo tắc lực lượng tại phong giật thần hồn trong tay ngưng tụ mà xuất. Càng có một cỗ chiến ý nương theo mà sinh. Hảo tiểu tử, quả nhiên là lĩnh ngộ chiến ý, xem ra đối ngươi, lão tử là khinh thường không được, tới đi, để lão tử nhìn xem ngươi chạm cường đại cỡ nào. Trong khoảnh khắc, phong giật ngưng tụ thần hồn, một chưởng trực tiếp đánh xuống, dưới một chưởng này rơi xuống thời điểm, một cỗ không có gì không chạm đạo tắc lực lượng trong khoảnh khắc liền tràn ngập cái này 750 tầng gian phòng. Nhất là tại cái này một chạm phía dưới, không gian kia thế mà đều bị chém ra một vết nứt đến, cái này khiến trông coi người, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay càng là không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Tiếp ta một chiêu, nứt hư không. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1490. Vạn năm về sau nhập càn khôn. Một đạo không kém gì phong giật cái này một chạm chi lực lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc đang tại bảo vệ người thần hồn trong tay hình thành một thanh thiên lưới đao. Ngày đó lưới đao tại phong giật cái này một chạm phía dưới, lập tức nghênh đón tiếp lấy, mang theo một cỗ không có gì không thúc khổng lồ đạo tác đụng vào. Ba. Một đạo chỉ có hơn một trượng quang cầu xuất hiện trong khoảnh khắc, quang cầu liền đem phong giật cùng trông coi người thần hồn bao dung tại bên trong, phong giật cùng trông coi người trên mặt đều lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, bởi vì hiện tại chính là hai người phân thắng bại thời điểm. Không có khả năng. Giờ phút này trông coi người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong đôi mắt càng là không cách nào tin nhìn chằm chằm cái kia một quả cầu ánh sáng chỗ bao dung hai người thần hồn. Mặc dù trông coi người thần thức có thể liếc nhìn đến quang cầu bên trong hết thảy, thế nhưng là nó lại như cũ là không thể tin được. Vì cái gì xét dạng này tiểu tử ngươi, thế mà còn có thủ đoạn như vậy, tốt a, ta thừa nhận. Ngươi so sánh ta hơi mạnh lên một điểm, nhưng là ngươi muốn đi vào tầng tiếp theo, ta vẫn là khuyên ngươi không nên đi, miễn cho ngươi gặp không phải người đãi ngộ. Trông coi người trên mặt lộ ra một tia bất mãn thần sắc nói rằng, mười phần không nguyện ý tiếp nhận, mình thật thất bại, mặc dù chỉ là thua nửa chiêu, thế nhưng là cái kia yêu nguyên là thua. Còn tốt, đều là tiền bối đã nhường, về phần tầng tiếp theo, vãn bối cũng không có tính toán đi qua. Liền tạm thời lưu tại nơi này tu luyện vạn năm đi, nơi này đạo tắc lực lượng cũng đầy đủ để cho ta lần nữa mạnh lên. Phong giật lên tiếng đạo, đi theo hai người đều tại khôi phục lực lượng, Sau nửa canh giờ, Phong Dật thân thể đã khôi phục, giờ phút này chính tại đối mặt cái này 750 tầng càn khôn tháp bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc. Mặc dù tòa này càn khôn tháp đã không có linh hồn, nhưng là đạo tắc vẫn là tồn tại, Phong Dật có thể thông qua lĩnh ngộ nơi này đạo tắc, đến kết hợp mình càn khôn tháp, tăng cường lực lượng của mình. Về phần trông coi người, Phong Dật cũng biết tên của đối phương. Người này tên là Phần Thiên, đương nhiên, đây chỉ là danh hào của hắn, về phần chân chính danh tự, liền ngay cả chính hắn đều quên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật cứ như vậy không ngừng lĩnh ngộ tầng này đạo tắc, luyện chi tháp đạo tắc một tầng so sánh một tầng viên mãn, cho nên Phong Dật tại 750 tầng, hoàn toàn có thể đem phía dưới 749 tầng đạo tắc cùng nhau lĩnh ngộ, mà lại càng thêm viên mãn. Vạn năm thoáng một cách đã qua, cũng liền tại ngày cuối cùng thời điểm, Phong Dật tu vi rốt cuộc đột phá, mà lại để Phần Thiên ngoài ý muốn chính là, Phong Dật đột phá cũng không phải là đột phá đến khai thiên sơ kỳ, mà là trực tiếp đột phá đến khai thiên đại viên mãn. Ta dựa vào, ngươi tên biến thái này. Phần Thiên mắng to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, kể từ đó Phần Thiên sẽ không còn là Phong Dật đối thủ. Kỳ thật dù là Phong Dật đột phá một cái tiểu cảnh giới, Phần Thiên cũng không phải Phong Dật đối thủ. Chỉ tiếc, Phong Dật thế mà trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Còn tốt à, hết thảy đều thuận theo tự nhiên mà thôi, vãn bối cũng không nghĩ tới thế mà sẽ trở nên như thế, hắc hắc, có muốn hay không chúng ta tại chiến một trận. Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười quái dị đạo, bất quá giờ khắc này, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tại tầng này bên trong thế mà xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh. Cửu công chúa, ngươi làm sao đi tới nơi này? Phong Dật kinh ngạc hô, người tới chính là cửu công chúa, đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Phong Dật, có chuyện tìm ngươi, nhanh lên trở lại bản cung cung điện, còn có, đây chỉ là ta một đạo thần thức mà thôi. Chín công chúa nói xong, thân ảnh trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, Phong Dật nghĩ cũng phải, trong cả đời chỉ có thể tiến vào luyện chi tháp 3 lần, cửu công chúa há có thể lãng phí quý giá như vậy một lần cơ hội. Phần Thiên tiền bối, lần sau chúng ta tại tỉ thí đi, vãn bối rời đi trước. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, biến mất tại Phần Thiên trước mặt. Phần Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Cái này Phong Dật tuyệt đối không đơn giản, nội tình thế mà mạnh như vậy. Lại nói Phong Dật rời đi luyện chi tháp, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới cửu công chúa trong cung điện, đi tới cửu công chúa trước mặt. Cửu công chúa, gọi ta sự tình gì, vốn định lần nữa trùng kích luyện chi tháp đâu. Cửu công chúa sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ nghe cửu công chúa nói rằng, ta không có nghe lầm chứ, còn muốn đang trùng kích luyện chi tháp. Ngươi có biết hay không, ngươi xông luyện chi tháp thời điểm, đã náo động lên động tĩnh rất lớn, ngươi bây giờ đã thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lần này ngược lại là đến phiên Phong Dật ngây ngẩn cả người. Chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì chính mình xông một lần luyện chi tháp, liền biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật? Phong Dật làm sao biết, hắn đã tại trong thiên cung một tiếng hót lên làm kinh người, có thể một lần liền xông 750 tầng người, ngoại trừ cái kia Tư Đồ Minh Viễn bên ngoài, không ai có thể làm đến. Chuyện này tạm thời không nói, nói một chút một chuyện khác đi, ngươi cũng đã biết Càn Khôn Chi Địa. Càn Khôn Chi Địa? Phong Dật kinh ngạc hỏi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Càn Khôn Chi Địa, tựa như cùng một bức vẽ một tháp có chút quan hệ, cái này cũng lập tức đưa tới Phong Dật hứng thú. Đúng vậy, Càn Khôn Chi Địa, cái kia là một cái mười phần chỗ đặc biệt, phàm là người tiến vào bên trong, chỉ cần có thể đi ra, đều sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt, mà cái này Càn Khôn Chi Địa, chính là bản công chúa đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Cửu công chúa giải thích nói. Phong Dật thì tử tế nghe lấy, không nói gì, mà là tại chờ đợi cửu công chúa lời kế tiếp. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là tiến vào Càn Khôn Chi Địa, cho ta tìm kiếm một loại tên là Càn Khôn Dịch Thiên Tài Địa Bảo, về phần những chuyện khác, chính ngươi nhìn xem xử lý, đương nhiên tại làm sự tình khác trước đó, ngươi nhất định phải cam đoan có thể đem càn khôn dịch mang cho ta trở về. Chín công chúa rất rõ ràng, một cách là muốn càn khôn dịch, một cách là muốn Phong Giật bình yên trở lại bên cạnh mình, nếu không Phong Giật kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Tại hạ biết rồi, không biết cái kia càn khôn chi địa lúc nào lên đường. Phong Giật mở miệng hỏi. Ngày mai sẽ phải lên đường, đến lúc đó toàn bộ tiên vực cường giả đều sẽ hội tụ đến càn khôn chi địa, bất quá ngươi yên tâm, người mạnh nhất cũng bất quá là Trảm Thần đại viên mãn mà thôi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cửu công chúa lần nữa giải thích nói. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy tại sao tiến vào người thật nhiều đều chưa hề đi ra? Phong Giật nghi ngờ hỏi. Cái này cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Những cái kia đi ra người, vô luận bị cái gì, đều là ngậm miệng không nói càn khôn chi địa sự tình, thậm chí coi như sử dụng sưu hồn đại pháp, cũng vô pháp tìm tòi ra càn khôn chi địa bí mật, cho nên đối với ngươi mà nói, chính là càn khôn chi địa bên trong không biết nguy hiểm. Cửu công chúa lần nữa giải thích nói, có thể nói, cửu công chúa biết càn khôn tháp sự tình, đều đã nói cho Phong Giật. Về phần Phong Giật có thể hay không từ cái kia càn khôn chi địa bên trong trở về, hết thảy đều nhìn Phong Giật tạo hóa. Cửu công chúa yên tâm, tại tiếp theo định sẽ trợ giúp ngươi tìm về càn khôn dịch, nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền phải về nghỉ ngơi. Ăn, đi thôi, ngày mai tiểu thúy tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Phong Giật rời đi, cửu công chúa nhìn chằm chằm Phong Giật bóng lưng rời đi, đại mi nhẹ trao lại. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, về phần Phong Giật, về tới chỗ ở giờ khắc này, lập tức đưa tới đám người tiếng gọi ầm ĩ. Phong huynh quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, ngươi thế mà xông qua 750 tầng, ngươi cũng đã biết, ngươi cái này một cái hành động vĩ đại, đã trở thành thiên cung chói mắt nhất tồn tại. An Chí Kiệt đi tới Phong Giật trước mặt xô nịnh nói, chính là Quý Bình Minh cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động nhìn chằm chằm Phong Giật. Cái kia khách hàng An Khang càng không cần phải nói, đã đem Phong Giật trở thành mình thần. Bất quá, vẫn là có phá hư phong cảnh người tồn tại, cái kia chính là Thân Tử Sơn, chỉ nghe Thân Tử Sơn yêu nơi yêu khí hô. Yêu yêu yêu, đây không phải Phong Giật sao? Hết sức phách lối à? Ha ha ha! Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, bất quá nhưng không có nó lời của hắn, chỉ gặp Phong Giật chậm rãi hướng phía Thân Tử Sơn đi đến. Thân Tử Sơn chính xác người đều khẩn trương ghê gớm, nhất là cái kia mồ hôi lạnh trên trán càng là không ngừng nhỏ xuống, phía sau lưng vạt áo tức thì bị làm ướt một lớn phiến. Thời khắc này Phong Giật lại trực tiếp đi qua Thân Tử Sơn bên cạnh, đi tới một người khác trước mặt, Thân Tử Sơn lúc này mới thở ra một cái thật dài, tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít. Ngươi chính là cửu công chúa thực khách ở trong mạnh nhất người kia. Tại hạ Phong Giật, gặp qua vị đạo hữu này. Không sai, Phong Giật giờ phút này đi vào người này trước mặt, chính là cái kia có được tiên bài danh hào thực khách. Tên của người nọ gọi Cô Độc Thiên, mà Cô Độc Thiên chính là Cô Độc gia tộc một tên tử đệ, sở dĩ trở thành cửu công chúa thực khách. Cô Độc Thiên chính là bị cửu công chúa dung nhan chiết phục. Tại hạ Cô Độc Thiên chính là trong miệng ngươi tiên bài thực khách. Cô Độc Thiên trên mặt nở một nụ cười nói. Quả nhiên rất mạnh, xem ra sau này tại dưới có đối thủ. Phong Giật cười nói rằng, đi theo rời đi Cô Độc Thiên trước mặt, tiến nhập gian phòng của mình trong phòng an ổn tu luyện. An Chí Kiệt, Quý Bình Minh cùng khách hàng An Khang ba người cũng đi theo Phong Giật sau lưng, tiến nhập Phong Giật gian phòng, ngồi ở Phong Giật bên người. Về phần gian phòng những người khác cũng đều từng cái kích động ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ là nhìn qua Phong Giật bóng lưng mà không cách nào an tâm tu luyện. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai Tiểu Thúy đúng hẹn đến nơi này, chỉ bất quá để Phong Giật hơi kinh ngạc chính là tiến vào cái kia càn khôn chi địa người, cũng không phải là chỉ có Phong Giật một người, còn có hơn 10 người, liền ngay cả An Chí Kiệt, Quý Bình Minh, Thân Tử Sơn cùng Cô Độc Thiên cùng một tên khác gọi Bao Cảnh Sơn cũng thình lình xuất hiện. Theo Tiểu Thúy đi tới cửu công chúa chỗ cung điện, đi theo liền thấy cửu công chúa tế ra mình kim loan bách phượng tỏa giá, cùng Tiểu Thúy hai người tiến nhập bên trong. Cô Độc Thiên không nói hai lời, đi thẳng tới kim loan bách phượng tỏa giá bên cạnh, trở thành một tên mã phu tại cửu công chúa la lên phía dưới, Phong Dật chờ người lập tức theo sau lưng, hướng phía nơi xa bay đi. Mà giờ khắc này, tại trong thiên cung cùng nhau bay ra người không phải số ít, những người này chia làm mấy đợt, lại chạy về phía cùng một cái phương hướng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1491. Càn khôn chi địa. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên vực chi địa các thế lực lớn cũng đều rối rít chạy về phía một chỗ, cái chỗ kia chính là cửu tông chúa trong miệng càn khôn chi địa. Phong Dật chờ người trọn vẹn phi hành mấy chục ngày thời gian, cái này mới ngừng lại được. Tại Phong Dật chờ người trước mặt, xuất hiện một tòa cử hồ nước lớn, cái hồ này chừng ước vạn trượng chi cử, mà cái kia hồ nước mặt ngoài lại bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Nơi này chính là càn khôn chi địa. Phong Dật giọng nghi ngờ truyền vào bên cạnh đám người lỗ tai, đám người cũng là lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nói thật, bọn hắn cũng không biết cái này càn khôn chi địa là ở nơi nào, dung mạo ra sao. Không sai, nơi này chính là càn khôn chi địa lối vào, thời gian còn chưa tới, chờ đã đến giờ, các ngươi tự nhiên là biết rồi, về phần có thể không thể tiến vào càn khôn chi địa. Liền nhìn vận mệnh của các ngươi, đồng dạng có thể hay không từ càn khôn chi địa bên trong đi ra, cũng phải nhìn vận mệnh của các ngươi. Giờ phút này kim loan bách phượng tỏa giá bên trong truyền đến cửu công chúa thanh âm, đây càng thêm để trong lòng mọi người nổi lên nghi ngờ, không biết chính công chúa là có ý gì. Càn khôn chi địa, chính là cái này phiến bình tĩnh mặt hồ, đã đến giờ, cái này phiến bình tĩnh mặt hồ liền có thể biến thành một cái lối đi. Mà cái lối đi này chính là tiến vào càn khôn chi địa thông đạo, chỉ bất quá, có thể cảm nhận được càn khôn chi địa thông đạo người, lại ít càng thêm ít. Chín công chúa lần nữa truyền đến, cũng hoàn toàn chính xác nhập cửu công chúa nói như vậy, đừng nhìn giờ khắc này ở cái này phiến cử hồ nước lớn phía trên hội tụ hơn ngàn vạn tu sĩ, thế nhưng là có thể tiến vào bên trong người có thể có 1% liền đã tốt vô cùng. Nguyên lai là dạng này. Xem ra muốn tiến vào càn khôn chi địa, mà cái lối đi này lại là cửa thứ nhất. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, dạng này càng thêm đưa tới Phong Dật trong lòng hứng thú. Hiện tại Phong Dật thật rất muốn vào nhập càn khôn chi địa nhìn qua, không phải là vì cửu công chúa, mà là vì lòng hiếu kỳ của mình. Theo thời gian trôi qua, hội tụ người tới chỗ này càng ngày càng nhiều, đang cửu công chúa thanh âm truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai thời điểm, nơi đây đã hội tụ mấy trăm triệu người. Đã đến giờ, các ngươi phải chú ý. Cửu công chúa thanh âm tựa như bách linh tại ca hát, nếu như Phong Dật chờ người có thể nhìn thấy cửu công chúa dáng vẻ, nhất định sẽ phát hiện cửu công chúa thời khắc này trong đôi mắt xuất hiện đạo đạo tinh quang, thân thể càng là đang run rẩy. Càn khôn chi địa chính là một chỗ viễn cổ để lại mật địa, đã từng càn khôn đạo nhân cầm trong tay một bức vẽ một tháp, một mực chiếm cứ càn khôn chi địa, nếu như không phải cái kia càn khôn đạo nhân muốn oanh mở cái kia thương không tiến vào tiên giới, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ cuộc diện như vậy. Mà cái này càn khôn chi địa, ngàn vạn năm mới mở ra một lần, liền xem như cửu công chúa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy càn khôn chi địa mở ra. Nếu như không phải gia chủ của bọn hắn không cho bọn hắn tiến vào càn khôn chi địa, bọn hắn cũng sẽ phấn đấu quên mình tiến vào đi tranh đoạt bảo vật. Bỗng nhiên, cái kia bình tĩnh mặt hồ thế mà xuất hiện vô số truyền qua, cái kia vòng xoáy bên trong càng là phun ra xuất một cỗ khổng lồ đạo tắc, theo cái kia đạo thì phun ra từng kiện pháp bảo thế mà từ cái kia vòng xoáy bên trong bay ra. Thật cường đại một kiện pháp bảo, món pháp bảo này làm sao như vậy giống trong truyền thuyết Đông Hoàng Trung. Còn có món kia, làm sao giống như là kim cương vòng, hỗn thiên lăng, ai ra đều là thượng cổ gì bảo. Cấp, cũng không biết ai hô như thế một tiếng, tràng diện lập tức hỗn loạn lên, Vô số tu sĩ xông về cái kia phun ra ngoài pháp bảo, bởi vì cái này phun ra ngoài pháp bảo thật sự là quá mê người. Tràng diện hỗn loạn, chỉ là những cái kia thế lực nhỏ, tương bát đại trường sinh gia tộc dạng này thế lực lớn, cũng không có xuất thủ, bọn hắn muốn cũng không phải là loại rác rưởi này hàng, bởi vì cái kia đồ tốt nhất, vẫn là tại càn khôn chi địa bên trong, mà những cái kia truyền qua, chính là cửa vào. Chú ý, lại có nửa khắc đồng hồ, chính là tiến vào thời gian, những cái kia truyền qua chính là cửa vào, có thể không thể tiến vào, liền nhìn các ngươi. Cửu công chúa thanh âm lần nữa truyền đến, đây coi như là một lần nữa dặn dò đi, bất quá phong giật trong tai lại đơn độc truyền đến cửu công chúa thanh âm. Phong công tử, đừng quên, ta càn khôn dịch. Phong giật khóe miệng nở một nụ cười nói. Yên tâm tiến vào bên trong, chuyện làm thứ nhất chính là giúp ngươi tìm tới càn khôn dịch, bất quá cái này càn khôn dịch đến cùng muốn làm gì dùng có thể nói cho tại hạ. Cái này. Cửu công chúa rõ ràng có chút khó khăn, đại khái đi qua mấy tức thời gian, cửu công chúa lúc này mới làm quyết định. Phong công tử có nghe nói qua một bức vẽ một tháp. Cái này tại hạ thật sự có nghe thấy. Cái kia ngươi cũng đã biết, có được một bức vẽ một tháp chủ nhân chính là Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân. Cái này vậy mà không biết, chỉ là biết tại một vị đại năng trong tay, về sau bị tiên giới cho chém giết. Đây chỉ là một truyền ngôn, thật giả không có ai biết. Là, đây chỉ là một truyền ngôn, nhưng là ta có thể cam đoan, lời đồn đại này là thật, mà Càn Khôn đạo nhân nổi tiếng nhất ngoại trừ một bức vẽ một tháp bên ngoài còn có một đan, đan này tên là Càn Khôn đan. Càn Khôn đan, có gì làm dùng? Sinh tử người thịt bạch cốt từ không cần phải nói, càn khôn đan chủ yếu nhất làm dùng chính là có thể thành tựu vô thượng hỗn độn chi thể, chỉ có thành tựu vô thượng hỗn độn chi thể mới có thể chống cự tiên giới tiên kiếp, chỉ có tại tiên kiếp bên trong còn sống sót mới có thể tiến vào tiên giới. Nói như vậy, năm đó càn khôn đạo nhân chẳng phải là hẳn là tiến vào tiên giới mới là. Vì cái gì còn tại tiên kiếp bên trong? Còn thật sự là nghe nhầm đồn bậy, càn khôn đạo nhân mặc dù là chết bởi tiên kiếp bên trong, được cái kia lại là bởi vì càn khôn đạo nhân thủ hộ mình cách này một giới, cùng tiên giới người liều mạng mà chết. Nếu như không phải là bởi vì tiên giới đoán chừng càn khôn đạo nhân có được lực lượng vô danh, há sẽ đem chém giết. Lực lượng vô danh? Cái gì lực lượng? Có thể hủy diệt tiên giới lực lượng. Giờ khắc này, phong giật triệt để rung động đến, hủy diệt tiên giới lực lượng, cái này là dạng gì lực lượng a? Chẳng lẽ cố lực lượng này đã cực lớn đến ngay cả tiên giới đều không thể chống cự tình trạng sao? Hủy diệt tiên giới, cái này có chút quá khoa trương đi. Không khoa trương, bất kỳ lực lượng nào đều cần một cái hạt giống, mà càn khôn đạo nhân có lực lượng, chính là cái này hạt giống, chỉ cần cái này hạt giống lớn mạnh, đừng bảo là cái kia đại la kim tiên tiên vương loại hình, chính là cái kia tiên đế, chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ. Thử hỏi, ngươi có thể trơ mắt nhìn một vị cường giả giẫm lên đỉnh đầu của mình sao? Nguyên lai, đây mới thực sự là nguyên nhân. Phong giật rốt cuộc minh bạch, cái gì hủy diệt tiên giới? Vậy cũng là hư vô quyền lợi, đây mới là để càn khôn đạo nhân hủy diệt nguyên nhân căn bản, không đủ cái này càn khôn dịch có thể thành tựu hỗn độn chi thể, vậy mình hỗn độn chi thể chẳng phải là vừa vặn cần loại này càn khôn dịch sao? Phong giật nguyên bản trong lòng liền đã xác định tiến vào càn khôn chi địa, mà bây giờ càng thêm xác định, mình nhất định phải đi càn khôn chi địa đi một lần. Ngay lúc này, cửu công chúa khẽ kêu âm thanh truyền vào phong giật chờ người lỗ tai. Tiến nhanh. Tính như xử nữ động như thỏ chạy, phong giật chờ người một cái lắc mình, liền đi tới cái kia truyền qua chi địa. Chỉ bất quá, nơi này tu sĩ quá nhiều, truyền qua quá ít, cái này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện va chạm. Muốn tại lão tử đằng trước tiến vào càn khôn chi địa cho ta chết. Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo phong giật phóng tới một chỗ truyền qua, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, bọn hắn không ngoài dự tính toàn bộ đem mục tiêu khóa chặt phong giật, bởi vì phong giật là cái thứ nhất đến cái này truyền qua người. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc, theo tiếng gầm truyền ra, Phong Dật bàn tay như đao trực tiếp chém về phía cái kia chạm mặt tới mấy vị tu sĩ. Xoẹt. Phúc phúc. Trận trận âm thanh chói tai truyền ra, một đám huyết vụ càng là phun ra tại hư không bên trong, cái kia thẳng hướng Phong Dật mấy người, tại Phong Dật một chưởng này chém xuống phía dưới thân thể trực tiếp sụp đổ ra. Còn có ai? Phong Dật lần này chẳng những không có tiến vào vòng xoáy bên trong, ngược lại đứng ở truyền qua phía trên, hướng về phía những cái kia tiếp tục vọt tới tu sĩ hét lớn một tiếng, một cỗ trùng thiên chiến ý càng là tại Phong Dật trên thân bộc phát ra. Bỗng nhiên, những cái kia phóng tới truyền qua tu sĩ, một cái khẩn cấp phanh lại, ngừng ở giữa không trung bên trong, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Vung tay lên, một cỗ khổng lồ phong cấm lực lượng thế mà đem truyền qua phong ấm lên, mà Phong Dật thì một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong. Đáng chết, thế mà đem nơi này phong ấm, mọi người cùng nhau oanh mở. Nhìn thấy Phong Dật tiến nhập vòng xoáy bên trong, một người lập tức hô lớn một tiếng, đồng thời hướng phía Phong Dật bố trí cấm chế đánh một quyền đi qua. Cùng người này đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, trong khoảnh khắc hơn trăm người nhao nhao oanh ra nắm đấm của mình, mục tiêu chính là Phong Dật bố trí cấm chế. Song khi những người này nắm đấm rơi xuống cấm chế phía trên một tiếng, từng tiếng kêu thảm lập tức từ trong miệng của bọn hắn truyền ra, đi theo liền thấy Phong Dật bố trí cấm chế thế mà biến thành từng đạo giết cấm, đem những công kích này cấm chế người toàn bộ phản sát mà chết. Một đám mưa máu không ngừng hướng phía mặt hồ rơi xuống mà đi. Giờ khắc này, những cái kia không có xuất thủ người đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy không cách nào tin. Cái này một cách truyền qua, liền tựa như một phiến tử thần lãnh địa, trong khoảnh khắc, những tu sĩ kia phân tán ra đến, hướng phía khác truyền qua phóng đi, chỉ bất quá người nơi này quá nhiều, bất tài khoảng khắc, nơi này lần nữa tụ tập vô số tu sĩ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia cấm chế thế mà biến mất không thấy. Những tu sĩ này mặc dù tiến nhập vòng xoáy bên trong, nhưng là cái kia phiến cấm chế đã vì Phong Dật tranh đoạt có lợi nhất thời gian. Giờ khắc này, Phong Dật đã cảm ứng được càn khôn chi địa lối vào, một đầu liền đâm đi vào trước đó, còn không quên bố trí lên một tầng ẩn tàng cấm chế. Phong Dật sở dĩ có thể cảm thụ nhanh như vậy, đó là bởi vì Phong Dật đem càn khôn tháp cùng càn khôn đồ khí tức phóng xuất ra một tia, chính là cái này một tia khí tức, để Phong Dật nhanh chóng cảm ứng được càn khôn chi địa lối vào. Thật hắc! Phong Dật tiến nhập càn khôn chi địa lối vào, trước mặt lập tức trở nên hắc ám vô cùng, trong lúc nhất thời, Phong Dật hai mắt căn bản thích ứng không đến. Nhất là Phong Dật thần thức liếc nhìn phía dưới mới phát hiện, liền ngay cả thần thức, nơi này đều che giấu. Đáng chết, cái này càn khôn đạo nhân quả nhiên cường đại, bất quá, ngươi người nối nghiệp tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1492. Phong ấm nhất tộc. Thời khắc này Phong Dật đã đem mình định vị đến càn khôn đạo nhân người nối nghiệp. Dù sao càn khôn đạo nhân một bức vẽ một tháp đã bị Phong Dật thu thập không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ kém một cái càn khôn đồ cùng một cái càn khôn tháp, liền có thể để một bức vẽ một tháp triệt để hoàn chỉnh, cho nên Phong Dật cũng đích thật là việc nhân đức không nhường ai người nối nghiệp. Hơi thích ứng một hồi, Phong Dật lúc này mới tại cái này phiến hắc ám bên trong hơi có thể nhìn thấy một tia cảnh tượng, nhất là tại mở hỏa nhãn kim tinh về sau, càng là xem thấu hư vô, tại Phong Dật trong mắt xuất hiện một chỗ mơ hồ đường hầm không gian. Thật cường đại không gian lực lượng, so với lão tử phải cường đại vô số lần, vốn cho là mình rất nhiều bản nguyên lực lượng đều đã viên mãn, hiện tại lão tử mới biết được, mình là cỡ nào nhỏ yếu. Phong Dật trong miệng thì thào thì thầm, mặc dù Phong Dật có được mấy trăm đạo bản nguyên chi lực, mà lại tu vi cũng không thấp, thế nhưng là so với cái này đường hầm không gian lực lượng tới nói đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại Phong Dật cũng không tin cái này đường hầm không gian lực lượng là tự nhiên hình thành, cho nên cố lực lượng này nhất định là Càn Khôn đạo nhân mình lưu lại. Một đầu đâm vào đường hầm không gian bên trong, Phong Dật liền tựa như tại một mảnh hư vô bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền đi tới một chỗ u ám trong thiên địa. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ nơi này chính là Càn Khôn chi địa? Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia giọng nghi ngờ, nhưng mà giờ khắc này, hai cỗ cảm giác lạnh như băng trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Phong Dật trên cổ. Phong Dật trong lòng kinh hãi, nhưng mà sau một khắc về sau, Phong Dật trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể, lão tử tu vi đâu? Phong Dật trong lòng kinh hô, toàn thân tu vi thế mà mất hết, bằng không. Hai người cầm đao kiếm gác ở cổ của mình phía trên, mình không sẽ cảm giác không thấy. Ngươi là cái gì người? Trong hai người một người, hướng về phía Phong Dật hô. Hai vị không nên vọng động, tại hạ Phong Dật, là trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, tại hạ cũng không có ác ý. Phong Dật lập tức ngậm một tiếng, sợ hai người này đem đầu của mình cho cắt xuống, phải biết. Lực lượng của mình biến mất vô tung vô ảnh, một khi đầu cắt đi, cái kia mình có thể trực tiếp tìm sở trường nhẫn hòa thượng đi đầu thai. Ngươi là thám tử của địch nhân. Đại ca, ngươi nhìn ta, một điểm phản kháng lực lượng đều không có, liền xem như phái cái thám tử đến, cũng không sẽ phái người như ta đi. Tiểu đệ thật sự là trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, còn xin đại ca tha tiểu đệ một mạng. Phong Dật đã hồi lâu không có dạng này thấp qua, nhưng là thời thế tạo anh hùng, thời thế tạo cẩu hùng, thời khắc này Phong Dật không phải anh hùng, cho nên chỉ có thể làm một con cẩu hùng, tối thiểu nhất trước tiên đem mệnh bảo vệ lại nói. Bay lên, ta nhìn cái này gọi Phong Dật không phải thám tử, giống như là trong truyền thuyết kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai? Cổ tháp, ngươi nói hắn là người ngoài người tới. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn phục sức. Căn bản chúng ta hoàn toàn khác biệt, mà lại cùng di tích cổ ghi lại giống nhau như đúc, cho nên ta cảm thấy hắn là kẻ ngoại lai. Hai người này, một người gọi bay lên, một người gọi cổ tháp, chính là nơi đây lính tuần tra, nói là lính tuần tra kỳ thật chỉ là trong thôn tuyển ra tới thủ vệ mà thôi. Đại ca, không sai, tại hạ chính là bên ngoài người tới, mà lại người tới cũng không ít theo ta suy đoán. Làm sao nhỏ cũng có cái hơn trăm vạn đi, có lẽ càng nhiều. Phong Dật lập tức thừa nhận cái kia cổ tháp suy đoán, trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Nhưng là, chính là bởi vì câu nói này, để Phong Dật mở một đoạn không bình thường con đường. Chẳng lẽ nói, Vu sư lời nói linh nghiệm. Bay lên kinh ngạc hô. Không có khả năng, phải biết, Vu sư, nhưng cho tới bây giờ đều không có linh nghiệm qua. Cổ tháp ngược lại là một bộ cau mày bộ dáng nói rằng. Mà Phong Dật giờ phút này đã đem Vu sư 18 đời tổ tông đều nguyền rủa một mấy lần. Vu sư dự đoán không linh nghiệm còn tưởng là cọng lông Vu sư A, khiến cho hiện tại ngay cả thủ hạ của hắn cũng không tin hắn. Trước mang về cho Vu sư cùng tộc trưởng xem một chút đi, có lẽ bọn hắn có thể nhận ra thật giả đến, nếu như là giả, lại giết không muộn. Bay lên đề nghị, đi theo cùng cổ tháp hai người lái Phong Dật, hướng phía mình thôn xóm đi đến, ước chừng đi nửa canh giờ, Phong Dật trong tai liền truyền đến một trận gầm nhẹ thanh âm cùng một trận lớn tiếng khen hay thanh âm. Tới gần thôn, Phong Dật lúc này mới phát hiện tại thôn quảng trường phía trên, một vị huấn luyện viên đang dạy dục một đám tiểu hài tử tuổi tác cũng không lớn, từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi người đều có, ở trước mặt bọn họ còn trưng bày lớn nhỏ khác nhau đại đỉnh. Giờ phút này vừa vặn một tên mười mấy tuổi hài tử đi tới một tôn chừng nặng mấy trăm cân đại đỉnh trước mặt, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt lấy đại đỉnh hai cái đùi, đi theo toàn thân dùng lực, một tiếng bảo giống truyền đến. Lên cho ta! Theo đứa bé này tiếng giống truyền đến, đứa bé này toàn thân gân xanh bạo đột. Liền tựa như rồng có sừng, không ngừng tại trên thân thể lan tràn, mà chiếc đỉnh lớn kia, thế mà tại hai tay dùng lực phía dưới, thật dơ lên. Hào phách lực. Phong Dật không tự chủ được hô một tiếng, bây giờ để hắn đến dơ lên tôn này đại đỉnh, Phong Dật là tuyệt đối nâng không nổi tới. Keng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hài đồng kia giơ đại đỉnh mắt thấy là phải nâng quá đỉnh đầu, lại rơi đến trên mặt đất. Đáng chết, là ai tại tiểu gia phát lực thời điểm đến ngắt lời, còn phải tiểu gia chưa từng có quan, những này muốn chịu phạt. Hài đồng này hô một tiếng, nhìn chung quanh, lập tức nhìn thấy vừa mới ngậm miệng lại Phong Dật, đi theo mặt mũi tràn đầy nộ khí phóng tới Phong Dật. Là ngươi, nhất định là ngươi. Hừ, còn không trở lại cho ta. Chỉ tiếc, hài đồng này vừa mới lao ra hai bước, liền bị tên kia huấn luyện viên dẫn theo cổ áo cho lôi dậy, đi theo bỏ vào trước mặt mình nói. 300 cân đại đỉnh, 100 lần, đi thôi. Huấn luyện viên, cái này không trách ta, là hắn ngắt lời, bằng không ta tất nhiên có thể dơ lên 400 cân đại đỉnh. Hừ, lại nói nhảm, liền thêm 100 lần. Tên kia hài đồng nghe được lời của huấn luyện viên, quay đầu hung hăng trà sát một chút Phong Dật, đi theo không có cam lòng đi qua một bên, dơ lên một tôn 300 cân đại đỉnh trên dưới không ngừng run run. Cái này 300 cân đại đỉnh ở tại trong tay liền tựa như đồ chơi, không có chút nào cảm giác trọng lượng. Ai tại hạ mặc cảm, không nghĩ tới ở chỗ này còn ẩn tàng dạng này một cái cường đại thôn xóm. Phong Dật trên mặt cười khổ nói rằng, này cũng không phải lời nói dối, hiện tại Phong Dật hoàn toàn chính xác làm không được trình độ như vậy, cho dù là 100 cân đại đỉnh, chỉ sợ muốn dơ lên cũng là rất khó. Huấn luyện viên Trương, chúng ta bắt một tên gian tế, chính là hắn, đang định mang theo hắn đi cho vô sư nhìn xem, bởi vì hắn nói hắn là kẻ ngoại lai. Giờ phút này, cổ tháp hướng về phía tên kia huấn luyện viên hô. Nghe được cổ tháp, tên kia huấn luyện viên nhướng mày, hỏi lại một tiếng. Ngươi nói hắn là kẻ ngoại lai. Ăn, hẳn là kẻ ngoại lai, bất quá còn cần vu sư cùng tộc trưởng đến xác định một cái. Các ngươi tất cả giải tán đi, hôm nay tu luyện liền tới đây. Huấn luyện viên Trương hô một tiếng, đông đảo hài tử giải tán lập tức, đi theo huấn luyện viên Trương đi tới Phong Dật trước mặt trên dưới quan sát một chút, lúc này mới nói rằng. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Rất nhanh, Phong Dật tại ba người dẫn sắt phía dưới, đi tới một chỗ cũ nát trong túp lều, chỉ nghe bay lên hô. Tộc trưởng, vu sư đại nhân, chúng ta bắt một tên gian tế, cái này gian tế nói mình là kẻ ngoại lai, còn xin tộc trưởng cùng vu sư đại nhân đến phân biệt một cái. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói kẻ ngoại lai. Một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền ra, đi theo nhà tranh một cửa bị mở ra, từ bên trong xuất hiện một vị toàn thân đều thoa khắp đủ mọi màu sắc người. Đầu người này tương đương mang theo một đỉnh lông vũ chế tác mũ, trong tay cầm một cây gậy gỗ, rất nhanh liền vọt tới Phong Dật trước mặt. Chính là hắn. Không sai, vu sư đại nhân, người này chính là tự xưng kẻ ngoại lai người. Vu sư tỉ mỉ nhìn một lần Phong Dật, đi theo ngạc nhiên hô. Ha ha ha, không nghĩ tới, lời tiên đoán của ta linh nghiệm, lời tiên đoán của ta linh nghiệm. Vu sư tựa như mười phần cao hứng, mà giờ khắc này từ trong túp lều lần nữa đi ra một vị lão giả, so sánh chính là tộc trưởng của bọn họ, mà tộc trưởng đi tới Phong Dật trước mặt, lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần, lúc này mới nói rằng. Quả nhiên cùng di tích cổ bên trong miêu tả đồng dạng, hắn hẳn là chính là kẻ ngoại lai. Tộc trưởng, xem ra chúng ta thôn quật khởi thời khắc đến, ngươi còn nhớ rõ bổn vu sư cái kia tiên đoán sao? Giờ phút này, vu sư mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động hô. Ngươi nói là... Tộc trưởng hai mắt chừng một cái, tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Không sai, chính là ý tứ kia. Vu sư lên tiếng nói. Bất quá... Ta nhìn người này giống như không có cái gì lực lượng a, làm sao có thể để thôn của chúng ta lớn mạnh. Cái này. Bất quá giờ phút này, Phong Dật thanh âm truyền đến. Hai vị yên tâm, chỉ cần thả tại dưới, tại hạ quyết định nhung mà sẽ nghĩ hết biện pháp, để hai vị thôn lớn mạnh, tại hạ cam đoan. Tốt a, hy vọng ngươi nói là sự thật, dù sao ngươi là kẻ ngoại lai. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Phong Dật đạo, đi theo liền nghe đến Phong Dật đối bên người bay lên cùng cổ tháp hô. Hai vị còn dự định dùng binh khí lái tại hạ cổ sao? Bay lên cùng cổ tháp nhìn thoáng qua Phong Dật, lại liếc mắt nhìn tộc trưởng, tộc trưởng nhẹ gật đầu, hai người lúc này mới thu binh khí, lui xuống. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Tại hạ Phong Giật. Phong Giật, tại sao ta cảm giác ngươi một điểm lực lượng cũng không có chứ? Dạng này làm sao dẫn đầu thôn của chúng ta lớn mạnh? Huấn luyện viên Trương trao mày nhìn chằm chằm Phong Giật hỏi. Phong Giật cũng là mặt lộ vẻ khó xử nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ khi tiến vào nơi đây trước đó, mặc dù không phải nói mạnh nhất, nhưng là có thể khắp nơi phía dưới trước tương nói như ngươi vậy người đều đã chết đi. Huấn luyện viên Trương song đầu co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Chỉ tiếc tiến vào nơi đây về sau tại hạ lực lượng hoàn toàn không có, tại hạ cũng không biết vì cái gì, có lẽ tam vị có thể cho tại hạ giải đáp một cái. Phong Giật cũng là hết sức im lặng, không có lực lượng, về sau còn hỗn cái chim cái này, nếu là ra ngoài trang bức còn không phải bị người đập chết. Bổn vu sư ngược lại là nghe nói kẻ ngoại lai tiến vào nơi đây, lực lượng thật sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1493. Chín trùng chi lực. Vu sư một câu, để Phong Giật trong đôi mắt lóe ra đặc sắc quang mang. Vu sư nói như vậy, chính là cho thấy, vu sư khả năng có biện pháp để tu vi của mình khôi phục. Vu sư đại nhân đúng không? Ngươi nói như vậy, hẳn phải biết như thế nào khôi phục tu vi của ta đi. Một khi khôi phục tu vi, tại hạ có thể cam đoan tuyệt đối có thể để cho cái thôn này lớn mạnh đến một cái trình độ khủng bố. Phong Giật trên mặt ngạc nhiên hướng về phía vu sư hô, thân thể đều kích động có chút run rẩy, nhưng là vu sư lại làm cho Phong Giật thật giống như bị rót một chậu nước lạnh. Không cách nào khôi phục. Trong khoảnh khắc, Phong Giật liền đứng ngẩn ngơ, căn bản là nghĩ không ra, vu sư lời nói sẽ mang đến cho hắn to lớn như vậy đả kích. Bất quá, cũng không phải không còn hy vọng. Ngây người Phong Giật lần nữa sững sờ, đi theo hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vu sư, chờ đợi vu sư hạ văn. Theo ta được biết, đã từng có một vị kẻ ngoại lai cùng ngươi tao ngộ đồng dạng, bất quá hắn lại tại chúng ta nơi này đi ra cực đoan thành tựu vô thượng bá nghiệp. Ta còn nhớ rõ, người này gọi là cái gì nhỉ? Vu sư nói, nhìn thoáng qua tộc trưởng gật đầu nói. Không sai, cổ tịch ghi chép đã từng hoàn toàn chính xác có một người như thế, người này về sau tự xưng Càn Khôn Đạo Nhân. Cái gì? Càn Khôn Đạo Nhân? Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, bởi vì Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng Càn Khôn Đạo Nhân thế mà cũng là như vậy đi ra, đây chẳng phải là nói cái này Càn Khôn chi địa chính là Càn Khôn Đạo Nhân phát tích chi địa. Không sai, ta nhớ được chính là cái tên này Càn Khôn Đạo Nhân. Tộc trưởng lần nữa xác định một cách đạo, lần này không thể không cho Phong Giật hảo hảo suy nghĩ một cái. Dù sao Càn Khôn Đạo Nhân đều là từ nơi này đi ra, vậy hắn làm Càn Khôn Đạo Nhân người nối nghiệp cũng hẳn là có thể đi ra mình một khoảng trời mới là. Tốt tại hạ tạm thời ngay tại quý thôn ở, hy vọng có thể để cho quý thôn có tốt hơn phát triển, đồng thời cũng làm cho mình có thể có một cái tốt hơn phát triển. Phong Giật rốt cuộc làm ra quyết định, nhập gia tùy tục, mình nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Không bằng ở chỗ này an tâm tu luyện một phen, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Huấn luyện viên Trương, liền làm phiền ngươi cho Phong Giật an bài chỗ ở. Tộc trưởng cho huấn luyện viên Trương ra lệnh, huấn luyện viên Trương lập tức nhận lời, đi theo mang theo Phong Giật đi tới một căn phòng, đối Phong Giật nói rằng. Nơi này liền là của ngươi trụ sở, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng cùng những hài tử kia cùng một chỗ tu luyện. Giác. Phong Giật ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Cùng những hài tử kia cùng một chỗ tu luyện. Vậy mình chẳng phải là liền phải trở thành những hài tử kia? Hài tử vương. Đúng vậy, bắt đầu từ ngày thứ hai, Phong Giật liền trở thành cái thôn này hài tử vương. Không chỉ như thế, Phong Giật đơn giản liền bị những hài tử này chế xếu xấu hổ vô cùng. Ở chỗ này tùy tiện một đứa bé đều có thể dơ lên nặng mấy trăm cân đại đỉnh, thế nhưng là Phong Dật, ngay cả 100 cân đại đỉnh đều nâng không nổi đến, đơn giản chính là xấu hổ vô cùng. Bất quá, Phong Dật cũng không phải loại kia không kiên nhị chủ, vừa mình không phải những hài tử này đối thủ, vậy liền chậm rãi tu luyện, mà huấn luyện viên Trương cũng hệ thống cho Phong Dật giới thiệu một chút nơi này phương thức tu luyện. Ở chỗ này là lấy lực lượng làm chủ, bình thường tới nói, cách này càn khôn chi địa tu luyện đường đi gọi là càn khôn chi lực. Cách gọi là càn khôn chi lực, nói đúng là tu sĩ đạt đến nhất định giới hạn, liền có được một tôn càn khôn chi lực, đang có được chín vị càn khôn chi lực, liền sẽ đạt tới lực chi cực trí, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Ví dụ tốt nhất chính là càn khôn đạo nhân, càn khôn đạo nhân lúc ấy chính là đạt đến chín vị càn khôn chi lực. Bất quá, tại càn khôn chi lực trước đó, cần tu luyện ra 9 trùng chi lực, 1 trùng chi lực có thể dơ lên 10 vạn cân đại đỉnh, 9 trùng chi lực thì có thể dơ lên chính là vạn cân đại đỉnh. Đang một người có thể dơ lên 100 vạn cân đại đỉnh, vậy liền có được lực lượng của một con rồng, 900 vạn cân thì là lực lượng của cửu long, vượt qua ngàn vạn cân chính là một càn khôn chi lực, 9000 vạn cân chính là 9 càn khôn chi lực. Nếu như có thể đạt tới 100 triệu cân chính là cái gọi là lực chi cực trí. Bất quá, đây chỉ là một hy vọng xa vời, dựa theo huấn luyện viên Trương nói cho đến tận này, ở chỗ này chân chính đạt đến lực chi cực trí người, cũng chỉ có càn khôn đạo nhân một người mà thôi. Nghe được huấn luyện viên Trương giải thích, Phong Dật cũng bắt đầu dựa theo 9 trùng chi lực chậm rãi tu luyện, bất quá Phong Dật luôn luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì cửu công chúa nói càn khôn đạo nhân cuối cùng là tu luyện thành hỗn độn chi thể, lúc này mới có thể cùng tiên giới đối kháng. Mặc dù bất hạnh bỏ mình, nhưng là cái này hỗn độn chi thể hẳn là tối trung cực lực lượng, tấm kia huấn luyện viên lại nói. Lực chi cực trí, chẳng lẽ ở cái địa phương này cũng không phải là chỉ có một loại lực lượng không thành. Mơ tưởng xa vời, không thành được đại sự, điểm này Phong Dật biết, cho nên Phong Dật nghĩ đến nơi này về sau, không suy nghĩ thêm nữa, mà là chuyên tâm tu luyện chín trùng chi lực. Thời gian chậm rãi sói mòn, sau một tháng, Phong Dật có thể dơ lên 300 cân đại đỉnh, một năm về sau, Phong Dật rốt cuộc đột phá một trùng chi lực. Có thể dơ lên 10 vạn cân đại đỉnh. Đang 9 năm trôi qua về sau, Phong Dật có thể nhẹ nhõm dơ lên 90 vạn cân đại đỉnh. Cũng chính là cái này thời điểm, Phong Dật chỗ thôn, rốt cuộc nghênh đón trận đầu chém giết. Tộc trưởng cùng vu sư chỗ gian phòng, huấn luyện viên Trương cũng thình lình xuất hiện. Thời khắc này huấn luyện viên Trương tựa như tại nói gì đó, tộc trưởng cùng vu sư hai người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra cái này Phong Dật đúng là không đơn giản, thời gian 9 năm, liền có thể đạt tới 9 trùng chi lực, đây tuyệt đối là một cái gì số, huấn luyện viên Trương, ngươi cũng bất quá là 9 trùng chi lực. Tộc trưởng trên mặt nụ cười nói rằng, huấn luyện viên Trương gật đầu nói, không sai, ta cũng bất quá là 9 trùng chi lực. Mà lại đây đã là thân thể ta mức cực hạn, bất quá cái này Phong Dật thân thể tựa như không cực hạn, như cũ tại không ngừng tăng lên, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể đạt tới lực lượng của một con rồng. Lực lượng của một con rồng, xem ra những người ngoại lai này quả nhiên rất cường đại, chúng ta thôn đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lực lượng của một con rồng, lại không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian 9 năm, cái này Phong Dật liền phải đột phá lực lượng của một con rồng, bất quá, ta nghe nói chung quanh thôn đã bắt đầu chinh chiến. Vu sư giờ phút này gật đầu nói. Không sai, mỗi khi có kẻ ngoại lai tiến vào chúng ta thiên địa, sẽ xuất hiện liên tiếp không ngừng chiến tranh, cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái cơ hội, đối với chúng ta mà nói. Không phải là không một cái cơ hội, chuẩn bị, để Phong Dật xuất lính tộc nhân xuất chiến chúng ta cái này càn khôn nhất tộc liền phải quật khởi. Theo vu sư dứt lời đất huấn luyện viên Trương lập tức xuống dưới an bài, mà vu sư cũng tộc trưởng hai người nhìn nhau, cũng không nói lời nào, hai người bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì bọn hắn bộ tộc này chính là năm đó càn khôn đạo nhân quật khởi chi địa. Đang tu luyện Phong Dật, giờ phút này không ngừng đánh thẳng vào lực lượng của một con rồng, vừa mới có chút cảm giác, lại phát hiện, huấn luyện viên Trương đứng ở bên cạnh mình. Huấn luyện viên Trương, tìm tại hạ có chuyện gì? Phong Dật, chung quanh mấy cái thôn đã khai chiến, thôn của chúng ta cũng không thể đặt mình vào bên ngoài. Hiện tại là ngươi thực hiện lời hứa thời khắc, đem chung quanh mấy cái thôn đều cho đánh bại, để thôn của chúng ta trở thành phương viên trăm dặm tồn tại cường đại nhất. Huấn luyện viên Trương không có chút nào giấu riêng nói rằng, tốt a, vừa vặn cũng có thể nghiệm chứng mấy năm này tại hạ thành quả tu luyện chừng nào thì bắt đầu. Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền vào huấn luyện viên Trương lỗ tai, huấn luyện viên Trương trên mặt lộ ra mỉm cười nói, lập tức lên đường. Nhanh như vậy, tốt. Phong Dật cười khổ, xem ra đột phá lực lượng của một con rồng chỉ có thể ở chờ đợi một thời gian ngắn. Phong Dật đứng người lên, đi theo huấn luyện viên Trương đi ra phía ngoài, mới vừa xuất hiện, liền thấy gần trăm cường tráng nam tử đứng ở một bên. Đại vương. Phốc. Phong Dật trực tiếp phun ra, nghe được cái này đại vương, Phong Dật nhớ tới cái này thời gian 9 năm thê thảm đau đớn kinh lịch, hải tử vương xưng hô thế này mặc dù đã bị Phong Dật xóa đi thế nhưng là cái này đại vương xưng hô lại chảy xuôi qua đỉnh đầu, mà trước mặt những này cường tráng nam tử, chính là năm đó những hải tử kia. Khù khù khù, tốt không tệ, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng để thôn của chúng ta cường đại lên sao? Phong Dật liên tục ho khan vài tiếng. Hướng về phía những cái kia đã từng hài tử, hiện tại nam nhân hô. Đã chuẩn bị xong, đại vương xin yên tâm. Đám người lần nữa nhìn một tiếng. Xuất phát, mục tiêu bên trái 30 dặm chi địa thôn, lần này nhất định phải cầm xuống cái thôn này. Phong Dật hô một tiếng, mang theo đám người hướng phía cái thôn kia mà đi. Về phần huấn luyện viên Trương, thì trên mặt nụ cười chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi bọn hắn khải hoàn mà về. Ở chỗ này, không cách nào phi hành, chỉ có dựa vào cước lực, 30 dặm lộ trình, không có cả ngày, rất khó đến nơi, bất quá, Phong Dật cái đội ngũ này, sửng sốt dùng nửa thiên thời gian, chạy tới cái thôn này. Cái thôn này tên là Xé Mây Thôn, bên trong đồng dạng có được từ bên ngoài đến tu sĩ, điểm này, Phong Dật tại mấy năm trước đó liền biết. Chỉ bất quá cái thôn này từ bên ngoài đến tu sĩ muốn bao nhiêu một điểm, chừng 3 người. Đại vương, Xé Mây Thôn giờ phút này chính tại nghỉ ngơi, chúng ta có thể phát động tập kích bất ngờ. Một tên thám tử vội vàng chạy về đối Phong Dật nhỏ giọng nói rằng. Tập kích bất ngờ. Làm người muốn đường đường chính chính, hôm nay chúng ta muốn chính diện đánh bại Xé Mây Thôn, để Xé Mây Thôn nhân thần phục tại dưới chân của chúng ta, biết sao? Biết rồi. Đám người chẳng những không có cảm thấy không vui, ngược lại trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kích động, bởi vì bọn hắn thường xuyên đều đang nghe Phong Dật giảng thuật một chút nhiệt huyết sự tình, tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng mười phần hướng tới cùng Phong Dật đồng dạng nhiệt huyết chiến đấu. Đi, xuất phát, mục tiêu cầm xuống Xé Mây Thôn. Phong Dật hét lớn một tiếng, mang theo trăm người nhanh chóng đi tới Xé Mây Thôn cửa thôn, lúc này một vị nam tử đi ra. Hướng về phía Xé Mây Thôn hét lớn. Càn Khôn Thôn đến đây chinh chiến còn không nhanh mau ra đây nhận chết. Nghe được người này tiếng la, Xé Mây Thôn người lập tức đã bị kinh động, bất tài khoảng khắc, mấy trăm người liền hội tụ ở cùng nhau. Không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia tam vị tu sĩ cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi tới Phong Dật chờ người trước mặt. Thế nhưng là thời khắc này Phong Dật vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Nếu như Phong Dật mới vừa rồi không có nghe lầm, thủ hạ của mình hô thôn của chính mình gọi Càn Khôn Thôn. Vậy cái này Càn Khôn Thôn có phải hay không cùng Càn Khôn đạo nhân có quan hệ gì đâu? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1494. Càn Khôn Thôn bí mật. Từ khi Phong Dật tiến vào Càn Khôn Thôn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng Phong Dật nói qua cái này tên của thôn gọi Càn Khôn Thôn, nhưng là hôm nay người này hô lên Càn Khôn Thôn, lại là Phong Dật lần đầu tiên nghe được, cũng chính bởi vì lần này, Phong Dật mới chú ý tới Càn Khôn Thôn. Hừ, khuất khuất một cái Càn Khôn Thôn, cũng dám đến chúng ta Xé Mây Thôn kêu gào, ta nhìn các ngươi là bị gấp, Muốn hơi thả lỏng đi, vừa vặn, hôm qua thu phục một cách khác thôn, vốn định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đã như vậy, vậy hôm nay liền đem các ngươi cùng một chỗ thu. Một người đứng ở phía trước, hướng về phía Phong Dật chờ người hô, người này chính là cùng Phong Dật cùng nhau tiến vào tu sĩ một trong cái khác hai vị cũng đồng dạng đi theo người này sau lưng. Thật sự là khẩu khí thật lớn, hôm nay ai chết vẫn chưa tới nhất định đâu. Giờ phút này, Phong Dật đứng dậy, hướng về phía người kia hô, trên mặt cũng tận là trò đùa chi ý. Người kia nhướng mày, tựa như tại suy nghĩ cái này cái gì, xảo hứa, người này bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cũng là bên ngoài người tới. Người kia có thể nhận ra Phong Dật, là Phong Dật trên thân yêu nguyên mặt đã từng trường bào, mặc dù nhan sắc có chút cổ xưa, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, là bên ngoài mang vào. Ngươi lính ngộ còn không muộn, nếu biết, vậy liền quỳ xuống cho ra hát chinh phục. Phong Dật trên mặt một tia trào phúng hô, cái này khiến ba người kia lập tức cười ha hả. Phong Dật, đừng cho là chúng ta nhận ngươi không ra, ngươi thật coi ngươi vẫn là tại phía ngoài cái kia Phong Dật sao? Đột nhiên trong ba người một người hướng về phía Phong Dật hô lớn, cái này khiến Phong Dật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà nhận ra thân phận của mình. Hỗn chứng đại vương tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? Một tên càn khôn thôn tử để hướng về phía đối phương hô, trong thần sắc rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Ha ha ha, Phong Dật, đừng nói ngươi là đám người này đầu lĩnh, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là mới là tráng niên. Người kia tiếp tục chào phúng Phong Dật, chỉ tiếc, sau một khắc, người này liền trợn tròn mắt. Phúc phúc! Một ngụm nhiệt huyết từ đây người trong miệng trực tiếp phun tới, chỉ gặp Phong Dật một nắm đấm hung hăng đánh vào người này phần bụng, để người này trong mắt đều bạo đột đi ra. Đi theo Phong Dật thu hồi nắm đấm của mình, người này trực tiếp bưng bít lấy bụng của mình quỳ nói trên mặt đất, Phong Dật cười nói. Cái này đúng nha, ngoan ngoãn quỳ xuống hát chinh phục không phải tốt. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, nhìn về phía còn lại hai người này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong đôi mắt đều là không cách nào tin, phải biết. Vừa rồi bị Phong Dật một quyền đánh ngã người kia, thế nhưng là đạt đến 6 trùng chi lực, là ba người bọn họ bên trong người mạnh nhất. Ngươi chẳng lẽ đạt đến 7 trùng chi lực? Một người hoảng sợ nói, thân thể càng là không ngừng run rẩy, dưới chân cũng không ngừng lui lại. 7 trùng chi lực. Hừ, một đám ngu xuẩn, chúng ta đại vương hiện tại thế nhưng là 9 trùng chi lực. Cái gì? 9 trùng chi lực. Hai người kia kinh hô, thân thể càng là trực tiếp ngồi trên đất, cả người đều ngây người. 9 trùng chi lực, đây quả thực chính là gấp đôi bọn họ lực lượng. Ta, chúng ta nhận thua. Hai người này không thể không thấp mình cao quý đầu lâu nhận thua. Giờ phút này, sẽ mây thôn những thôn dân kia từng cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra ba người này thế mà sẽ thua ở Phong Dật trong tay. Hừ, tại hạ không tin các ngươi chỉ bất quá mới tới mấy năm mà thôi, liền có thể đạt tới 9 trùng chi lực, ngươi nhất định là sử dụng yêu pháp. Lúc này, một vị xé mây thôn dân đi tới Phong Dật trước mặt quát, người này chính là xé mây thôn huấn luyện viên, có được 7 trùng chi lực, lập tức liền tốt 8 trùng lực. Vậy liền thử một chút. Phong Dật biết. Xe mây thôn cường đại nhất hẳn là chính là huấn luyện viên, cái này cùng càn khôn thôn đồng dạng, cho nên Phong Dật cũng không có chối từ, chỉ cần đánh bại người huấn luyện viên này, hẳn là liền có thể thu phục xe mây thôn. Một quyền đánh ngã ngươi. Phong Dật cười nói rằng, đi theo hung hăng oanh đánh một quyền, lập tức, 9 đầu to lớn côn trùng huyễn hóa mà xuất, chính là 9 trùng chi lực đạt tới viên mãn về sau hiển hóa. Huấn luyện viên kia nhìn thấy 9 đầu to lớn côn trùng huyễn hóa mà xuất, liền biết mình không phải Phong Dật đối thủ, thế nhưng là người huấn luyện viên này há có thể dễ dàng như thế nhận thua, dù sao trên vai của mình, gánh vác toàn bộ thôn vận mệnh. Oanh! Sưu! Trong khoảnh khắc, Phong Dật cùng tên này huấn luyện viên nắm đấm đụng vào nhau, huấn luyện viên trực tiếp bị Phong Dật oanh bay về phía nơi xa, cuối cùng đâm vào trên một cây đại thụ. Ngừng lại. Một cỗ đỏ thấm nhiệt huyết từ huấn luyện viên trong miệng phun tới, bất quá còn tốt, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao từ giờ khắc này, sẽ mây thôn người, cũng đem sẽ trở thành càn khôn thôn thôn dân. Tốt, bởi như vậy, chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổn đảo, lần này xuất kích sẽ mây thôn, xem như chó ngáp phải rồi, phương viên trăm dặm hết thảy năm cái thôn, sẽ mây thôn thu phục hai cái, hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng. Ba ngày sau, cái cuối cùng thôn cũng bị phong giật thu phục, cứ như vậy, phương viên trăm dặm chỉ có càn khôn thôn một nhà độc đại, mà năm cái thôn hội tụ đến cùng một chỗ, nhân viên cũng không ít, lại đã đạt tới hơn 3.000 người. Rất nhanh, phong giật liền trở về càn khôn thôn, mục tiêu thẳng đến tộc trưởng cùng vu sư nhà xí đi đến, đi vào phòng, phong giật ngồi xuống hai người trước mặt, hướng về phía hai người cười nói. Hai vị, không có cái gì muốn đối tại hạ nói sao? Liền biết ngươi nhất định sẽ tới, đã ngươi đều biết, vậy liền không có cái gì tốt xấu riêng. Càn khôn thôn chính là năm đó càn khôn đạo nhân phát tích chi địa. Phong giật cười một tiếng. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm, nhưng là có một chút tại hạ không rõ. Càn khôn thôn nếu là càn khôn đạo nhân phát tích chi địa, vì cái gì hiện tại sẽ nghèo túng cho tới bây giờ ruộng đồng? Cái này nói đến liền lời nói lớn. Ngươi cũng biết cây to đón gió đạo lý này, năm đó càn khôn đạo nhân mang theo càn khôn thôn từ từ lớn mạnh trở thành cách này phiến đại lục phía trên tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là càn khôn đạo nhân rời đi về sau, càn khôn thôn căn bản là không có cách để đám người thần phục, cuối cùng quyền lợi bị tước đoạt, liền thành bây giờ bộ dáng. Tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy nói. Lão hủ xin lỗi tổ tông, không để cho càn khôn thôn lớn mạnh, bất quá ngươi đến, để chúng ta hai thấy được hy vọng, để chúng ta hai lần nữa nhìn thấy càn khôn thôn trở thành cái này phiến đại lục mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là phong giật nghe đến lời này, lại nhíu mày nói. Nhưng là cứ như vậy, tại hạ yêu nguyên sẽ rời đi, hậu quả kia. Cho nên, chúng ta làm một cái quyết định tại ngươi rời đi trước đó. Nhất định phải cho chúng ta lưu lại dòng dõi, nếu không đời này, ngươi cũng vô pháp rời đi phiến thiên địa này. Giác! Ngươi nói cái gì? Lưu lại dòng dõi? Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, nói thật, phong giật sở dĩ có thể ba cái dòng dõi, vậy cũng là bách dưới sự bất đắc dĩ mới lưu lại. Hiện tại lại có người đến bức hiếp mình lưu lại dòng dõi, cái này khiến phong giật mười phần không thoải mái. Lưu lại dòng dõi không có khả năng, nhưng là ta có thể giúp các ngươi điều giáo một tên cường giả đi ra, đem tại hạ người nối nghiệp. Phong giật nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm tộc trưởng cùng vu sư hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, tựa như phong giật đề nghị cũng không như ý nguyện của bọn hắn. Nếu như các ngươi không đồng ý, cái kia tại hạ chỉ có thể từ bỏ hiện tại hành động. Không còn trợ giúp các ngươi nhìn xem xử lý. Phong giật xem như hạ sau cùng thông điệp, có được hay không liền nhìn tộc trưởng cùng vu sư hai người. Ngươi phải bảo đảm, truyền nhân nhất định phải vô cùng cường đại, có thể trấn áp tất cả phản loạn người. Tộc trưởng rốt cuộc đáp ứng phong giật yêu cầu, cái này khiến phong giật mười phần hài lòng, chỉ nghe phong giật nói rằng. Yên tâm, tại tiếp theo định sẽ trợ giúp các ngươi huấn luyện được một vị cường đại thủ hộ giả, ta nhìn người này liền càn nguyên. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đứng dậy rời đi, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là phong giật biết, hiện tại cũng không phải lúc, tựa như đã từng càn khôn đạo nhân là thế nào từ nơi này quật khởi về sau, lại làm sự tình gì, đây đều là phong giật muốn biết. Đi ra phía ngoài. Phong giật tìm được càn nguyên vẫn luôn là phong giật nhìn thấy người, cũng hữu tâm đề bạc càn nguyên, ngoại trừ càn nguyên tư chất thượng giai bên ngoài càn nguyên làm người cũng là mười phần khôn khéo, mà lại không mất chính nghĩa chi tâm, chính là người thích hợp nhất. Càn nguyên, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ tu luyện? Phong giật mở miệng hỏi. Càn nguyên sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ hỏi. Đại vương, ngươi là muốn thu ta vì đệ tử sao? Phong giật nhướng mày, bất quá triển khai dung nhan nói. không sai, thu ngươi làm đệ tử, ngươi được nguyện bái ta làm thầy. Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành, nhưng là ngươi muốn ôm một cái lòng quyết muốn chết, bởi vì huấn luyện của ta là 10 phần nghiêm ngặt. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ kiên trì nổi. Tốt, ngươi trước tiên ở trên thân gánh vác 7 trùng chi lực vật phẩm, nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ lúc nào, tại không có mệnh lệnh của ta phía dưới, không cho phép ngươi buông ra. Đệ tử tuân mệnh. Từ giờ khắc này, tại Phong Giật bên người, một mực đi theo một vị thân kháng đại đỉnh người, chiếc đỉnh lớn này từ lúc mới bắt đầu 7 trùng chi lực, mãi cho đến sau cùng lực lượng của Cửu Long chưa từng có buông xuống qua, đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tại Phong Giật thu càn nguyên trở thành đệ tử về sau, Phong Giật trong khoảng thời gian này cũng không có xuất binh, mà là dốc lòng dạy bảo càn nguyên, không thể không nói thu càn nguyên vì đệ tử, cũng là Phong Giật tại càn nguyên hô lên bái sư thời điểm lâm thời chế tạo quyết định. Không biết vì cái gì, Phong Giật cảm giác mình thu càn nguyên tựa như sẽ phát sinh cái gì ý chuyện không nghĩ tới, đây chỉ là một loại cảm giác, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Phong Giật vẫn là nương tựa theo cảm giác của mình làm. Phong Giật tộc trưởng đại nhân cho mời. 3 tháng về sau, huấn luyện viên Trương đi tới Phong Giật nơi ở, đối cách này Phong Giật nói rằng, sau đó, Phong Giật đi theo huấn luyện viên Trương đi tới tộc trưởng đại nhân gian phòng, thấy được tộc trưởng cùng Vu sư 2 người, tại bên cạnh 2 người, còn ngồi mấy người. Mấy người này đều là Phong Giật thu phục cái kia 4 cái thôn trang thủ lĩnh, đi qua mấy tháng này rèn luyện, đám người qua coi như không tệ. Làm sao, hiện tại rốt cuộc quyết định, muốn phát binh sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1495. Lực lượng của một con rồng chấn tứ phương. Phong Giật nói xong trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm ở đây chư vị đại lão, nhất là Càn Khôn thôn tộc trưởng cùng Vu sư 2 người. Cái này thời gian mấy tháng, Phong Giật đã đạt đến lực lượng của một con rồng, đấm ra một quyền, liền có thể huyễn hóa một con chân long xuất hiện, xác thực mạnh lên không ít, cho nên hôm nay Càn Khôn thôn tộc trưởng liền xem như không định phát binh, Phong Giật cũng dự định dẫn người đi trước quan sát một cái. Phong Giật, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dựa theo thám tử của chúng ta hồi báo, cách chúng ta gần nhất xuất vân thôn, mặc dù cũng là một cái thôn, nhưng là thực lực lại tại chúng ta phía trên, nhất là bọn hắn nhân số đông đảo, là gấp đôi của chúng ta, nếu như xuất binh cũng không nhất định có nắm chắc thủ thắng. Tộc trưởng trên mặt một tia ngượng nghịu nói rằng kỳ thật lần này hô Phong Giật đến, chủ yếu là muốn cho Phong Giật huấn luyện một nhóm cường đại tộc nhân đi ra, cứ như vậy Càn Khôn thôn thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng thêm, có trợ giúp sau này khuyết trương. Tộc trưởng, tại hạ muốn hỏi ngươi chính là, 2 cái thôn trang ở giữa chiến đấu, nhìn chính là cái gì? Phong Giật trên mặt một tia vẻ nghiêm túc, hướng về phía tộc trưởng hỏi. Binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây. Lời này có đạo lý, nhưng là tại hạ cho rằng, 2 cái thôn trang ở giữa chiến đấu, chủ yếu nhìn vẫn là người mạnh nhất. Tại thế giới của chúng ta, một cái người mạnh nhất, đưa tay ở giữa, có thể diệt sát 1 vạn người. Tại hạ tương tin, liền xem như ở chỗ này, cường giả cũng có thể làm được như thế. Cho nên tại hạ chuẩn bị dẫn người đi xuất vân thôn nhìn xem có thể hay không cầm xuống xuất vân thôn. Phong Giật trên mặt thần sắc kiên nghị nói rằng, lần này, Phong Giật xuất binh là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền xem như tộc trưởng cũng không thể xáo trộn Phong Giật bước chân, dù sao Phong Giật còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cái này, tộc trưởng yên tâm, tại hạ chỉ đem càn nguyên một người tiến về là có thể. A, tốt, tộc trưởng không cần nhiều lời, tại hạ lần này tiến đến. Không cầm xuống xuất vân thôn, tại hạ liền tan mất cái này binh mã đại nguyên soái danh hiệu. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía tộc trưởng cúi đầu, đi theo rời khỏi phòng, gọi tới khiêng đại đỉnh càn nguyên, để càn nguyên dẫn đường, 2 người thẳng đến xuất vân thôn mà đi. Xuất vân thôn khoảng cách càn khôn thôn lộ trình 10 phần xa xôi, Phong Dật cùng Càn Nguyên hai người trọn vẹn đuổi đến hơn 10 ngày con đường, cái này mới đi đến được Xuất Vân thôn chung quanh. Đứng một tòa núi lớn phía trên, Phong Dật ngắm mắt nhìn về nơi xa, Xuất Vân thôn toàn bộ đều bị Phong Dật nắm ở đáy mắt, không thể không nói, Xuất Vân thôn thật rất lớn, nếu như dựa theo Phong Dật phân chia, Xuất Vân thôn hẳn là gặp phải một cái hương. Càn Nguyên, chúng ta lấy được tư liệu, Xuất Vân thôn người không có phá vạn đúng không? Phong Dật mở miệng, hướng phía bên người khiêng đại đỉnh Càn Nguyên hỏi. Sư tôn, chúng ta lấy được tư liệu, Xuất Vân thôn nhân số hẳn là tại 8.000 đến 9.000 ở giữa, so với chúng ta muốn thêm gấp 2-3 lần. Càn Nguyên đáp. Xem ra, Xuất Vân thôn ẩn tàng 10 phần xảo diệu a, bằng không chính là trong khoảng thời gian này lại thu phục mấy cái thôn, cái này Xuất Vân thôn hiện tại nhân số chỉ sợ không hạ 2 vạn. Phong Dật giờ phút này trong đôi mắt lóe ra từng đạo kim quang, liền tựa như thái dương, nhìn chằm chằm toàn bộ Xuất Vân thôn hết thảy đều biểu hiện tại Phong Dật đáy mắt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Phong Dật vừa tiến vào Càn Khôn chi địa thời điểm, vô luận là tu vi hay là thiên phú thần ký đều không thể sử dụng, thế nhưng là đang tu vi đạt đến lực lượng của một con rồng phía sau, Phong Dật hỏa nhãn kim tinh thế mà mở ra. Mặc dù hỏa nhãn kim tinh đối với tăng cường thực lực không có cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng là đối với Phong Dật tới nói, lại có thể làm được rất nhiều chuyện, cho nên Phong Dật biết rồi hỏa nhãn kim tinh mở ra về sau, trong lòng cũng là kích động một hồi lâu. Cái gì? Sư tôn, ngươi nói ra mây thôn người không hạ 2 vạn. Đây chính là muốn đạt tới thành thị biên giới, một tòa thành nhỏ cũng bất quá là 3 vạn người mà thôi. Càn Nguyên hơi kinh ngạc hô, bất quá lại dẫn tới Phong Dật vé mắt, nhất là một cỗ không vui khí tức tại Phong Dật trên thân lộ ra, để Càn Nguyên không nhịn được đánh một cái run rẩy. Sư tôn, xin lỗi, đồ nhi ghi nhớ dạy bảo. Càn Nguyên lập tức hiểu được, thân là một người tu sĩ, phải có một viên vô địch tâm, cho dù là một mình đối mặt thiên quân vạn mã, cũng muốn thong dong đối mặt, cho dù là chết. Cũng tuyệt đối không thể có được sợ hãi chi tâm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phong Dật trong miệng truyền đến một câu nói như vậy. Ngươi chiếc đỉnh lớn này hiện tại có 80 vạn cân. Phong Dật trên mặt tiếu dung mà hỏi. Đúng vậy, sư tôn, hiện tại đã 80 vạn cân, mà lại trong khoảng thời gian này cũng dựa theo ngươi phân phó, không có tu luyện cửu cửu chí tôn công. Càn Nguyên mở miệng đáp. Cái gọi là cửu cửu chí tôn tông, cái kia là Phong Dật cho đặt tên, cái thứ nhất số 9 đại diện cho lấy 9 trùng chi lực, cái thứ hai số 9 đại diện cho lấy lực lượng của cửu long, cái thứ ba chí tôn hai chữ, thì là đại biểu cho càn khôn chi lực, dù sao nhìn thấy chí tôn hai chữ đều biết đây là một cái cực số, cũng chính là 9 ý tứ. Phong Dật cũng không thể đặt tên 999 đi, cái kia tránh không được tam chín vị thái. Cho nên Phong Dật đem cái cuối cùng chín đổi thành chí tôn hai chữ, mệnh danh là cửu cửu chí tôn công. Cũng không tệ lắm, hiện tại có thể đem ngươi đại đỉnh buông xuống. Là, sư tôn. Càn Nguyên lập tức đem đầu vai đại đỉnh ném tới trên mặt đất, nhất thời một trận đất rung núi chuyển, 80 vạn cân đại đỉnh bị Càn Nguyên ném, đây tuyệt đối là phi thường rung động. Vận công, xuất ra tất cả thực lực. Nhìn xem có thể hay không đem đỉnh núi này cho ta san bằng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một chỉ bên cạnh mấy chục trượng bên ngoài một cái ngọn núi. Càn Nguyên sững sờ, bất quá vẫn là dựa theo Phong Dật lời nói làm, chỉ gặp Càn Nguyên ngưng tụ cửu cửu chí tôn công, đi theo đấm ra một quyền, mục tiêu chính là xa như vậy chỗ một cái ngọn núi. Rống. Một tiếng cao vút long hống âm thanh truyền đến tại Càn Nguyên một quyền này phía dưới, thế mà huyễn hóa ra một con rồng lớn. Càn Nguyên nhất thời liền ngây ngẩn cả người, đi theo một quyền này hung hăng đập vào cái kia trên đỉnh núi, cái kia một con rồng lớn ầm vang ở giữa đụng vào. Ầm ầm. Quát quát quát quát quát. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, đi theo từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền vào Phong Dật cùng Càn Nguyên lỗ tai, cái kia một cái ngọn núi thế mà trực tiếp bị Càn Nguyên cho oanh hỏng mất ra. Sư tôn, cái này, cái này, cái này. Càn Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng lại mang theo kinh ngạc hướng về phía Phong Dật hô. Không tệ, lại đã đạt tới lực lượng của một con rồng, bất quá còn chưa vững chắc, còn cần tôi luyện, kể từ hôm nay cùng dĩ vãng giống nhau tiếp tục cõng chiếc đỉnh lớn này, bất quá tại cầm xuống Xuất Vân thôn về sau, lập tức cho ta trả hết 100.000 cân đại đỉnh. Phong Dật khen ngợi một tiếng, đi theo phân phó Càn Nguyên muốn tiếp tục tu luyện. Càn Nguyên lập tức mừng rỡ lên tiếng, triệt tiêu cửu cửu chí tôn công, tiếp tục khiêng cái kia 80.000 cân đại đỉnh đi theo đang theo lấy dưới núi di động Phong Dật bên người. Hai vị lực lượng của một con rồng tu sĩ, cho dù là một tòa thành nhỏ, chỉ sợ cũng rất ít sẽ xuất hiện. Bình thường có một vị lực lượng của một con rồng tu sĩ, đã có thể chấn nhiếp tứ phương thôn trang, chớ nói chi là Phong Dật sư đồ hai người thế mà đều đạt đến lực lượng của một con rồng. Các ngươi nhìn, người kia làm sao khiêng một cái đại đỉnh a? Xem ra, chiếc đỉnh lớn này kém cỏi nhất cũng có 70-80 vạn cân đi, quả nhiên là một mầm mống tốt. Vị tiểu ca này rất đẹp, nếu là có thể gả cho vị tiểu ca này, dù là chỉ làm một đêm vợ chồng, Nô gia cũng cam nguyện. Hai người bọn họ tựa như những thôn khác người, không phải là gian tế. Từng đạo giọng nghi ngờ cùng ca ngợi thanh âm truyền vào Phong Dật cùng Càn Nguyên lỗ tai, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nói cho các ngươi biết, hôm nay thầy trò chúng ta hai người là đến thu phục các ngươi những này cái gọi là chính nghĩa chi sĩ. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật cũng Càn Nguyên hai người mắt hổ quét qua chung quanh người vây xem, trên mặt đều là phách lối thần sắc. Ngươi là cái thá gì cũng dám đến chúng ta Xuất Vân thôn dương oai, hôm nay liền để lão tử một quyền oanh bạo đầu của ngươi cho ta chết. Giờ phút này, một bóng người xông về Phong Dật, đồng thời đấm ra một quyền, 7 đầu côn trùng lập tức huyễn hóa mà xuất, chính là cái kia chính tông cửu cửu chí tôn công. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay liền để bản tôn diệt diệt uy phong của các ngươi, tỉnh bản tôn thu các ngươi Xuất Vân thôn, để các ngươi trở thành gánh nặng của ta. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng đấm ra một quyền, một tiếng cuồng bạo gào thét trống giống xuất hiện, một đầu to lớn chân long theo Phong Dật oanh ra một quyền này huyễn hóa mà xuất, thẳng đến đối phương nắm đấm liền đụng tới. Cái gì? Lực lượng của một con rồng. Đám người lên tiếng kinh hô, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà sẽ là lực lượng của một con rồng cường giả. Xuất Vân thôn đạt đến lực lượng của một con rồng tu vi liền một người, thế nhưng là người này thế mà chính là lực lượng của một con rồng cường giả. Lúc nào lực lượng của một con rồng cường giả nhiều như vậy? Oanh, phúc phúc, răng rắc, sưu, soạt. Tại Phong Dật một quyền này phía dưới, người kia trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, nắm đấm tức thì bị đâm đến đứt gân gãy xương. Tại cái kia va chạm lực lượng khổng lồ phía dưới, người này biểu gắn một đường nhiệt huyết, bay ngược mà đi, cuối cùng đâm vào một mặt trên vách tường, cái này mới ngừng lại được. Còn có ai không phục, lão tử liền ở chỗ này chờ ngươi. Phong Dật hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc hướng về phía Xuất Vân thôn những thôn dân kia hô, mà giờ khắc này người vây xem, sớm đã có người đi bẩm báo Xuất Vân thôn thôn trưởng. Báo cáo thôn trưởng, bên ngoài tới một vị cường giả, có được lực lượng của một con rồng. Cái gì? Giờ phút này, Xuất Vân thôn thôn trưởng đang cùng mấy vị con dân thương nghị sự tình, trong đó có vị kia lực lượng của một con rồng cường giả, đang nghe người này báo cáo về sau, lập tức kinh hô một tiếng. Thôn trưởng, tan tại hạ đi ra xem một chút, lực lượng của một con rồng cường giả không phải bình thường người có thể đối kháng được. Vậy làm phiền Triệu huynh. Yên tâm, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Vì này họ Triệu lực lượng của một con rồng cường giả vội vàng đi theo tên kia thôn dân mà đi, người này đồng dạng là tiên vực mà đến tu sĩ, càng là trường sinh gia tộc Triệu gia một tên tử đệ tên là Triệu Trưởng Phong. Giờ phút này nghe được có người lại đã đạt tới lực lượng của một con rồng, hơn nữa còn đi vào thôn của chính mình nháo sự, đương nhiên muốn đi ra xem một chút, nếu không mình nơi nào có mặt mũi. Đi tới cửa thôn, Triệu Trưởng Phong lập tức gầm nhẹ một tiếng. Đều tránh ra cho ta, để cho ta nhìn xem cái nào mắt không mở người, lại dám tại ta Triệu Trưởng Phong địa bàn nháo sự. Đám người nghe được Triệu Trưởng Phong đến đây, lập tức tránh ra một con đường Triệu Trưởng trên đỉnh trước, thế nhưng là nhìn thấy đối diện người tới, song đồng co rụt lại kinh hô một tiếng. Lại là ngươi, Phong Giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1496. Chiến Triệu Trường Phong. Triệu Trường Phong kinh hô để Phong Giật sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Trường trên đỉnh hạ đánh giá, thế nhưng là tại Phong Giật trong ấn tượng cũng chưa từng gặp qua người như vậy. Ngươi là ai? Thế mà nhận biết ta? Phong Giật mở miệng hỏi, trên mặt cũng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, bởi vì Phong Giật cũng không nhận ra người này. Ha ha ha, đại danh đỉnh đỉnh Phong Giật, há có thể nhận biết tại dưới, năm đó ngươi cùng Kim Ngọc Vũ trận chiến kia, thế nhưng là để tại hạ ký ức vẫn còn mới mẻ. Triệu Trưởng Phong lớn cười nói rằng, Kim Ngọc Vũ. Phong Giật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, mình cùng Kim Ngọc Vũ hết thảy liền giết hai lần, lần đầu tiên là đại kiếp chi địa oanh mở tiên vực đại môn, lần thứ hai là tại tiên vực hai người sinh tử chi chiến. Nói như vậy, người này chính là lúc ấy người ở chỗ này, Phong Giật não hải không ngừng hồi ức, rốt cuộc nghĩ đến Triệu gia trưởng lão thân bên cạnh đi theo vị trẻ tuổi kia. Ngươi lại là Triệu gia tử đệ, thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải ngươi. Ha ha ha, Phong Giật, nói ngươi là cái nhân vật, ngươi còn thật thở lên, ngươi làm nơi này vẫn là tiên vực sao? Tại tiên vực, có lẽ tại hạ sẽ lo lắng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là ở chỗ này, chúng ta đều là giống nhau, tiếp chiêu đi, dám đến địa bàn của lão tử Dương Oai, kết quả của ngươi chỉ có một cái. Triệu Trưởng Phong cười lớn một tiếng, một quyền liền đánh phía Phong Giật, đồng dạng một con rồng lớn huyễn hóa mà xuất, chính là lực lượng của một con rồng cường giả, cái này khiến Phong Giật trong lòng có như vậy một tia nho nhỏ kinh ngạc. Nói thật, nếu như là thiên chi kiêu tử, thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện tới lực lượng của một con rồng, cái kia Phong Giật tất nhiên không sẽ ngạc nhiên, thế nhưng là cái này Triệu Trưởng Phong có thể tại cùng mình giống nhau đến thời gian cũng tu luyện đến lực lượng của một con rồng, nói thật, Phong Giật cũng không tin tưởng. Bất quá, Phong Giật cũng không có hỏi thăm, muốn hỏi thăm Triệu Trưởng Phong có quan hệ tu luyện sự tình. Nhất định phải đem Triệu Trưởng Phong đánh bại, nếu không đặt trên người mình cũng sẽ không nói. Rất tốt, vậy liền để tại hạ thử một chút ngươi đến cùng có cái gì tiến bộ. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đưa tay oanh ra một quyền cùng Triệu Trưởng Phong, một quyền này huyễn hóa ra một con rồng lớn, cự long phát ra một tiếng cao hố rồng ngâm thẳng đến đối phương mà đi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, hai đầu cự long đồng dạng va chạm, bất quá trong nháy mắt cả hai đều là soạt soạt soạt từ từ, liên tục rút lui 5-6 bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, dưới một quyền này, hai người thế mà giết một cái tám lạng nửa cân. Ha ha ha, Phong Giật, ngươi bây giờ còn có cái gì đáng đến kiêu ngạo sao? Ngươi tới cái kia, bắt lại cho ta một người khác. Hôm nay chúng ta nếu lại tiếp theo thành cầm xuống thôn của bọn họ. Triệu Trưởng Phong cười lớn một tiếng, hướng về phía sau lưng những thôn dân kia hô. Là Triệu Trưởng Lão. Từng tiếng gầm nhẹ không ngừng truyền đến, đám người lập tức vây lên Càn Nguyên, mà Càn Nguyên đầu vai khiêng đại đỉnh, trên mặt không sợ hãi chút nào thần sắc, ngược lại một cỗ chiến ý từ Càn Nguyên trên thân tản ra. Càn Nguyên buông xuống đại đỉnh, bắt lại cho ta xuất vân thôn. Giờ phút này, Phong Giật hét lớn một tiếng, đồng dạng ra lệnh, muốn Càn Nguyên bằng vào sức một mình trực tiếp cầm xuống xuất vân thôn. Cái này khiến người chung quanh lập tức cười ha hả, nhất là Triệu Trưởng Phong. Phong Giật, ngươi thật coi đây là đang bên ngoài sao? Thế mà còn muốn một người cầm xuống xuất vân thôn, thật sự là trò cười, tới, để bản tôn nhìn xem tiểu tử này làm sao cầm xuống xuất vân thôn. Triệu Trưởng Phong hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng Phong Giật, tại Triệu Trưởng Phong xem ra chỉ cần cuốn lấy Phong Giật, khiến người khác cầm xuống Càn Nguyên, cái kia Phong Giật cũng thua không nghi ngờ, dù sao ở cái thế giới này cùng tiên vực khác biệt, tương người như bọn họ, tất cả đều đã mất đi tu vi, mà lại muốn đánh lâu dài, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là, để triệu trưởng dưới đỉnh một khắc liền mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, lại là một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền vào triệu trưởng phong lỗ tai, đi theo liền thấy cái kia gọi càn nguyên đấm ra một quyền, một con rồng lớn huyễn hóa mà xuất, trực tiếp liền đem thẳng hướng càn nguyên những cái kia oanh thân thể sụp đổ ra. Không có khả năng, thế mà cũng là lực lượng của một con rồng. Triệu trưởng phong kinh hô, cái khác thôn dân càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, đây hết thảy chuyển biến thật sự là quá đột nhiên, mặc cho không ai từng nghĩ tới cái này khiêng đại đỉnh người trẻ tuổi, lại là một tên lực lượng của một con rồng cường giả. Âm ấm, a, không chỉ như thế, càn nguyên tại ném đại đỉnh thời điểm chính là đem đại đỉnh trực tiếp đánh tới hướng những thôn dân kia. Lúc này mới vừa mới rơi xuống, chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp đập chết mấy người. Chiếc đỉnh lớn này, triệu trưởng phong kinh hô, rất rõ ràng, chiếc đỉnh lớn này tuyệt đối có 70-80 vạn cân, nếu không không sẽ có được cường đại như vậy uy lực. Triệu trưởng phong cùng bản tôn chiến đấu, ngươi còn dám như thế đại ý, bản tôn nhìn ngươi là muốn chết. Vào thời khắc này, phong giật một tiếng gầm nhẹ truyền vào triệu trưởng phong lỗ tai, đi theo liền thấy phong giật một quyền đánh vào triệu trưởng phong xương sườn phía trên. Răng rắc răng rắc. Từng đợt đứt gân gãy xương thanh âm truyền đến triệu trưởng phong tại phong giật một quyền này phía dưới, xương sườn trực tiếp đoạn mất vài gốc không nói, càng là tại phong giật một quyền này phía dưới triệu trưởng phong trực tiếp lui về sau mấy bước, trong miệng càng là phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Triệu trưởng phong, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này a, chỉ là không biết, lần này ngươi định làm như thế nào. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hướng về phía triệu trưởng phong hô, giờ phút này triệu trưởng phong bị thương, phong giật còn hoàn hảo không chút tổn hại, rất rõ ràng, một lúc sau triệu trưởng phong nhất định phải thua với phong giật, vậy liền không ai có thể ngăn cản phong giật. Kỳ thật coi như triệu trưởng phong không bị phong giật kích thương có càn nguyên một người, vậy cũng đủ để cầm xuống Xuất Vân thôn, dù sao lực lượng của một con rồng cường giả há có thể xem thường, không chỉ như thế, càn nguyên sức chịu đựng tuyệt đối khác hẳn với thường nhân, mỗi thời mỗi khắc trên thân đều khiêng 80 vạn cân đại đỉnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Triệu trưởng phong mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Giờ phút này mình thổ thương, đã ý thức được kết quả là cái gì, thế nhưng là cứ như vậy nhận thua triệu trưởng phong không có cam lòng. Phong giật, ta không phục, ngươi đánh lén cùng ta tính là gì anh hùng hảo hán. Triệu trưởng phong, hoàn toàn chính xác không có sai, phong giật đích thật là tại triệu trưởng phong ngây người thời điểm, oanh ra một quyền đem kích thương, thế nhưng là cái này lại trách được ai? Triệu trưởng phong đang chém giết lẫn nhau thời điểm phân thần, chẳng lẽ là phong giật để hắn phân thần sao? Không muốn nhiều lời, ngươi muốn chết, lão tử ban thưởng ngươi một lần, ngươi muốn sống, phát hạ nói thề, hiểu chung cùng ta, rời đi nơi đây, nói thề tự nhiên giải trừ. Phong giật trực tiếp cho triệu trưởng dưới đỉnh đạt tối hậu thư, phong giật cũng không cần thiết cùng triệu trưởng phong kề đầu gối nói chuyện lâu, bởi vì đây là chém giết, cũng không phải là hảo hữu gặp nhau. Triệu trưởng phong mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhưng là đối mặt tử vong, không ai có thể an tâm lại, nhất là tại phong giật cái kia một cỗ khí thế kinh khủng uy áp phía dưới triệu trưởng phong rốt cuộc cúi thấp đầu xuống. Liền xem như ở chỗ này cũng là một cường giả vi tôn thế giới, huống chi Xuất Vân thôn thôn trưởng vì thôn dân tính mệnh cân nhắc, cũng sẽ không để mình dùng thôn dân tính mệnh đến đè chết phong giật. Tốt, ta nhận thua, cũng lấy thiên đạo lời thề thề, rời đi càn khôn chi địa trước đó trở thành tùy tùng của ngươi. Tốt, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta xem trước một chút cái này Xuất Vân thôn phải chăng còn muốn chống cự xuống dưới. Phong giật cho ta một bộ mặt, không nên giết Xuất Vân thôn thôn dân để cho ta đi vào trước cùng bọn hắn thôn trưởng đàm một cái. Ăn đi thôi. Phong giật đáp ứng triệu trưởng phong thỉnh cầu, phong giật cũng không muốn hơn tạo sát nhiệt, cho nên hô một tiếng càn nguyên tiếp tục khiêng đại đỉnh, mình thì một cái nhảy vọt. rơi xuống đại đỉnh phía trên, ở nơi đó vểnh lên chân bắt chéo, chờ lấy Triệu Trưởng Phong tin tức. Nửa khắc đồng hồ về sau, Triệu Trưởng Phong vội vàng mà đến, cùng ở bên cạnh hắn còn có mấy vị lão giả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Xuất Vân thôn thôn trưởng cùng Vu sư chờ người. Phong Dật, thôn trưởng đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng là thôn trưởng yêu cầu ngươi bảo hộ ích lợi của bọn hắn, không thể để cho ngươi chỗ thôn ức hiếp Xuất Vân thôn thôn dân. Triệu Trưởng Phong đối đại đỉnh phía trên Phong Dật hô: "Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, từ giờ khắc này, các ngươi chính là Càn Khôn thôn một phần tử, hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh, đánh ra một tiểu đội đi Càn Khôn thôn, sắp xuất hiện mây thôn sát nhập đến Càn Khôn thôn sự tình nói cho Càn Khôn thôn thôn trưởng." Lão Hủ làm theo. Xuất Vân thôn thôn trưởng lên tiếng, lập tức để cho người ta mang theo một tiểu đội người đi thông chi Càn Khôn thôn thôn trưởng, về phần Phong Dật thì mang theo Càn Nguyên tiến nhập Xuất Vân thôn trở thành trước mắt người quản lý. "Triệu Trưởng Phong, ta hỏi ngươi, ngươi bình thường là tu luyện thế nào, ta cũng không tin tưởng, tư chất của ngươi có thể siêu việt tại dưới, thế nhưng là ngươi lại cùng tại hạ tu vi tương xứng." Phong Dật, để Triệu Trưởng Phong trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta kẻ ngoại lai tu luyện Càn Khôn chi địa công pháp, có thể mượn nhờ Càn Khôn cỏ năng lực. Đáng chết, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thế mà dạng này liền có thể tu luyện tới lực lượng của một con rồng, có lúc ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không người." Triệu Trưởng Phong nói, lấy ra một loại thảo dược, chính là Càn Khôn cỏ. Phong Dật nhìn thấy loại này Càn Khôn cỏ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì loại này Càn Khôn cỏ có thể nói, khắp nơi đều có. "Ngươi là làm sao biết tin tức này? Không phải nói tất cả rời đi Càn Khôn chi địa người đều ngậm miệng không nói Càn Khôn chi địa sự tình sao?" Phong Dật có chút nghi ngờ hỏi. "Chẳng lẽ ngươi chỗ thôn thôn trưởng không có nói cho ngươi biết chuyện này sao?" Triệu Trưởng Phong có chút kinh ngạc hỏi, tự mình biết chuyện này chính là Xuất Vân thôn thôn trưởng nói với chính mình, tựa như đây là bọn hắn nhất định phải trải qua nghĩa vụ, sẽ nói cho mỗi một vị kẻ ngoại lai. "Đáng chết, lão già này thế mà không có nói cho ta biết chuyện này." Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhưng là không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chờ Càn Khôn thôn tộc trưởng đến đây, sau đó mình hỏi thăm. Về phần Càn Khôn cỏ, Phong Dật tạm thời còn không có tính toán phục dùng, ai biết phục dùng về sau sẽ xuất hiện hiệu quả gì, nếu không trở lại tiên vực người, vì cái gì đều ngậm miệng không nói Càn Khôn chi địa sự tình. Hơn một tháng thời gian, Càn Khôn thôn tất cả mọi người đi tới Xuất Vân thôn, bao quát Càn Khôn thôn thôn trưởng cùng Vu sư chờ người, cũng đều đi tới Xuất Vân thôn. Mà Phong Dật thấy được Càn Khôn thôn tộc trưởng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hướng về phía tộc trưởng hô: "Tộc trưởng, ngươi có phải hay không nên nói với ta một ít chuyện?" Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1497. Càn Khôn nhất tộc. Càn Khôn thôn tộc trưởng nghe được Phong Dật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật trong tay cầm một cây Càn Khôn cỏ, trên mặt thì lộ ra một nụ cười khổ. "Đi thôi, để lão hủ nói cho ngươi nói có quan hệ Càn Khôn cỏ sự tình." Càn Khôn thôn tộc trưởng lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, đối Phong Dật nói rằng đi theo cùng Phong Dật đi tới một chỗ địa phương không người, lúc này mới từ Phong Dật trong tay tiếp nhận Càn Khôn cỏ nhìn qua. "Ngươi cũng đã biết, vì cái gì tiến vào nơi đây kẻ ngoại lai cũng sẽ ở các thôn thôn trưởng dưới đề nghị ăn Càn Khôn cỏ sao? Ngươi lại có biết hay không, vì cái gì nó thôn của hắn đều gọi thôn trưởng, mà lão hủ hết lần này tới lần khác gọi tộc trưởng đâu?" "Tại hạ không biết, còn xin tộc trưởng giải hoạt." Phong Dật lên tiếng. "Chắc hẳn ngươi đã biết, phàm là tiến vào Càn Khôn chi địa người tại ra ngoài, là không thể nói Càn Khôn chi địa bất cứ chuyện gì." "Cái gì? Ngươi lão biết nơi này tên là Càn Khôn chi địa?" Phong giật kinh hãi hô, căn bản cũng không có nghĩ đến tộc trưởng thế mà biết nơi này gọi Càn Khôn chi địa, xem ra tộc trưởng trong lòng ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Không sai, nơi này gọi Càn Khôn chi địa, mà đã từng thống trị người nơi này gọi là Càn Khôn nhất tộc, mà lão hủ thì là Càn Khôn nhất tộc hiện nay tộc trưởng, đã từng Càn Khôn đạo nhân, sở dĩ tự xưng Càn Khôn chính là từ bản tộc lấy danh tự. Nguyên lai Càn Khôn thôn người chính là Càn Khôn nhất tộc, khó trách Càn Khôn thôn người, phần lớn người đều họ Càn. Không sai, chân chính dòng họ chính là Càn Khôn, tựa như Càn Nguyên, tên thật hẳn là Càn Khôn Nguyên, chỉ bất quá, Càn Khôn nhất tộc từ khi Càn Khôn đạo nhân rời đi về sau, liền đi đường xuống dốc, vì tránh né Càn Khôn nhất tộc cửu nhân truy sát, lúc này mới đổi họ thì, mà cái này cực nhọc mê, chỉ có tộc trưởng cùng vu sư biết, những người khác không biết nói. Vậy cái này đi theo hạ phục dùng Càn Khôn cỏ có quan hệ gì? Càn Khôn cỏ, lại tên ngậm miệng cỏ, chỉ cần phục dùng Càn Khôn cỏ tu luyện ngươi cách gọi là cửu cửu chí tôn công người, rời đi Càn Khôn chi địa phía sau đều không thể đàm luận Càn Khôn chi địa sự tình. Cho dù là sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, muốn thăm dò Càn Khôn chi địa, người kia đều sẽ trong nháy mắt này quên Càn Khôn chi địa sự tình. Cách này chính là Càn Khôn cỏ làm dùng, hiện tại ngươi hẳn phải biết. Lão hủ vì cái gì không có nói cho ngươi biết phục dùng Càn Khôn cỏ tới tu luyện cửu cửu chí tôn công đi. Nguyên lai là dạng này. Phong giật cảm thán một tiếng, xem như minh bạch tộc trưởng dùng tâm lương khổ. Mà lại ngươi biết không? Càn Khôn đạo nhân cũng chưa từng phục dùng Càn Khôn cỏ, lúc này mới có thành tựu như vậy. Tộc trưởng lần nữa tuôn ra một cái cực nhọc mê, để Phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà lại Phong giật cũng minh bạch rất nhiều chuyện, nếu như tiến vào Càn Khôn chi địa người tại sao khi ra ngoài quên đi Càn Khôn chi địa sự tình, cái kia cái thứ nhất biết Càn Khôn chi địa người là ai đâu. Cứ như vậy, những vấn đề này đều giải quyết dễ dàng, cái kia cái thứ nhất để lộ ra Càn Khôn chi địa tin tức người tất nhiên là Càn Khôn đạo nhân, mà Càn Khôn đạo nhân sở dĩ để lộ ra Càn Khôn chi địa tất nhiên là có mục đích của hắn. Về phần cách mục đích gì, Phong giật không được biết. Đa tạ tộc trưởng cáo chi, là tại hạ trách oan ngươi. Ha ha ha, Phong giật, ngươi nếu là trách oan lão hủ còn thật xem lầm người. Nếu không ngươi cũng biết rồi Càn Khôn cỏ có trợ giúp tu luyện cửu cửu chí tôn công, vì cái gì không phục dùng đâu. Tộc trưởng cười lớn một tiếng nói, đứng dậy theo rời khỏi phòng, mà Phong giật thì nhìn chằm chằm tộc trưởng bóng lưng. Lần thứ nhất cảm giác cái này Càn Khôn nhất tộc tộc trưởng tuyệt đối không phải bình thường người, trước đó đều là mình xem thường tộc trưởng này. Xuất Vân thôn bị Phong giật cầm xuống, rất nhanh liền đi qua mấy tháng thời gian, Phong giật cũng không có phục dùng Càn Khôn cỏ, nhưng là Phong giật cũng không có nói cho Triệu Trưởng Phong, cho nên Triệu Trưởng Phong tiến cảnh tu vi muốn so Phong giật nhanh một tia. Đang 2 năm về sau, Phong giật tu vi đạt đến nhị long chi lực thời điểm Triệu Trưởng Phong đã nhanh đạt tới tam long chi lực, mặc dù Triệu Trưởng Phong cảm thấy nghi hoặc cũng hỏi thăm Phong giật, thậm chí Phong giật cũng nói cho Càn Khôn cỏ sự tình, nhưng là Triệu Trưởng Phong cũng không hề để ý, chính là để ý cũng không có cách nào bởi vì hắn đã phục dụng. 2 năm về sau, Phong giật chuẩn bị lần nữa xuất kích, lần này công kích thôn trang cùng hiện nay Càn Khôn thôn quy mô không sai biệt lắm, nhân số đồng dạng đạt đến hơn 3 vạn người, mà lại bên trong cũng có nhị long chi lực cường giả, thậm chí muốn so Triệu Trưởng Phong còn cường đại hơn một tia. Bất quá, Phong giật vẫn là quyết định xuất kích, bởi vì Phong giật có lòng tin có thể chiến bại đối thủ, cách này thời gian 2 năm đi qua. Phong giật phát hiện một cách đặc điểm, cái kia chính là không phục dùng Càn Khôn cỏ tới tu luyện, trên thực chất gia tăng lực lượng muốn so phục dùng Càn Khôn cỏ Triệu Trưởng Phong còn phải mạnh hơn một chút. Mang theo tộc nhân, một đường thẳng hướng đối phương lãnh địa, Triệu Trưởng Phong lập tức tiến lên khiêu chiến, Phong giật cùng Càn Nguyên hai người thì đợi ở phía sau trấn thủ. Long Hổ thôn người nghe kỹ cho ta, tại hạ chính là Càn Khôn thôn tử đệ. Hôm nay đến đây thu phục các ngươi Long Hổ thôn, nếu như không muốn chết, liền ngoan ngoãn đầu nhập vào chúng ta Càn Khôn thôn, nếu không hôm nay, lão tử tất nhiên để Long Hổ thôn gà chó không yên. Phong Dật nghe được Triệu Trưởng Phong trên mặt nở một nụ cười, cái này Triệu Trưởng Phong khác không được, miệng ngược lại là hết sức linh hoạt, để hắn đi làm quan ngoại giao, cái kia là đúng. Ha ha ha, chỗ nào lấy được bọn chuột nhắt, lại dám tại ta Long Hổ thôn dương oai, Càn Khôn thôn. Lão tử cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá vừa tới, vậy hôm nay liền không phải đi về, ta Long Hổ thôn cửa thôn chính là các ngươi mai cốt chi địa. Cười to một tiếng qua đi, một đạo cuồng vọng thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, đi theo Phong Dật chờ người liền thấy ba tên tu sĩ đi ra, một người trong đó rõ ràng là đầu lĩnh bộ dáng, hẳn là chính là vị kia có được nhị long chi lực người. Bất quá để Phong Dật chú ý không phải người này, mà là người này bên người một người tu sĩ, tên này cạo mặt sắc có chút âm trầm, rõ ràng có chút không vui chi ý, thế nhưng là nhìn người nọ, Phong Dật trong lòng vui mừng, bởi vì người này không phải là bị người, lại là Phong Dật một người quen cửu tông chúa thực khách ở trong một người. Thân Tử Sơn. Không sai, tên này sắc mặt âm trầm người không phải người khác, chính là Thân Tử Sơn. Phong Dật thật sự là không nghĩ tới, thế mà sẽ ở chỗ này đụng phải Thân Tử Sơn. Đồng dạng Thân Tử Sơn cũng phát hiện Phong Dật, trong đôi mắt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Nhưng là cũng không có hành động gì, liền như thế đứng người kia bên cạnh. Ngươi là cái thá gì, khuất nhị long chi lực, cũng dám như thế cùng lão tử kêu gào. Triệu Trưởng Phong trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khinh thường đạo, phải biết Triệu Trưởng Phong thế nhưng là muốn đạt tới tam long chi lực người, đối phương khuất nhị long chi lực còn thật không tại Triệu Trưởng Phong trong mắt. Xem ra, không cho ngươi biết lão tử lợi hại. Ngươi là không biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Cái kia nhân đại giống một tiếng, thân thể một thân, hai tay nắm chặt, đi theo liền nghe đến ba đạo chân long đang gầm thét. Ở sau lưng hắn thế mà hiển hóa ra ba đầu chân long, người này nghiễm nhiên đạt đến tam long chi lực. Triệu Trưởng Phong trên mặt rõ hiển lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người kia nhìn thấy, mặt lộ vẻ vui mừng, lộ ra một bộ thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm Triệu Trưởng Phong. Ha ha ha, thế nào, sợ rồi sao, sợ liền cho lão tử quỳ xuống, hô lão tử ra, có lẽ lão tử sẽ thả các ngươi một ngựa. Xem ra, ngươi cho rằng tam long chi lực là rất cường đại, chỉ tiếc, ngươi tại lão tử trong mắt yêu nguyên không đáng chú ý. Triệu Trưởng Phong không nói gì, ngược lại là Phong Dật mở miệng nói chuyện, đồng thời trong lời nói, tràn đầy khinh thường chi ý. Mà người kia nhìn thoáng qua Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đảo mắt liền trở nên khinh thường. Ngươi là cái thá gì, so với vừa rồi người kia còn muốn không bằng, cũng dám cùng lão tử kêu gào, các ngươi đều cho lão tử cùng chết. Cái kia nhân đại giống một tiếng, lập tức quơ nắm đấm thẳng hướng Phong Dật cùng Triệu Trưởng Phong, mà giờ khắc này, Phong Dật hét lớn một tiếng. Động thủ. Trong khoảnh khắc. Ngay tại Triệu Trưởng Phong muốn thẳng hướng đối phương thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì đối phương trong ba người một người, thế mà hung hăng một quyền đánh vào sau lưng của người nọ, người kia một ngụm nhiệt huyết phun ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm công kích hắn người. Trương Tử Sơn, ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, Trương Tử Sơn. Nói cho ngươi, lão tử tên là Thân Tử Sơn. Phong huynh thật nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Thân Tử Sơn cười lớn một tiếng, dưới chân một điểm, vọt tới Phong Dật bên người. Cái này khiến mọi người ở đây lộ ra thần sắc kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến Thân Tử Sơn thế mà cùng Phong Dật quan hệ tốt như vậy. Không nghĩ tới cái này mười mấy năm không thấy, thân huynh thế mà thoát khỏi cái kia một cỗ âm nhu chi ý, thật là làm cho nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Thân Tử Sơn cực kỳ lung túng, bất quá vẫn là cười nói. Phong huynh, lời này để ngươi nói, nếu như không phải tại hạ tu luyện công pháp để tại hạ biến thành như thế, tại hạ há có thể để ngươi chê cười, bất quá tại hạ cũng không nghĩ tới đến nơi này, thế mà sẽ để tại hạ lộ ra bản tính. Vậy thì thật là thật đáng mừng. Phong Dật cùng Thân Tử Sơn hàn huyên một hồi, lúc này mới hướng về phía người kia hô. Chắc hẳn ngươi cũng là tiên vực chi tu, dạng này tại hạ cho ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần phát hạ nói thề, tại Càn Khôn chi địa hiểu chung cùng ta, cái kia lão tử nên tha cho ngươi một mạng, nếu không kết cục thế nào, ngươi cũng biết. Cũng liền tại vừa rồi, Phong Dật đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia chính là tiến vào Càn Khôn chi địa tiên vực chi tu, có vẻ như tìm kiếm đối thủ, chính là đồng loại, cùng Càn Khôn chi địa thôn nhóm, không có chút nào liên quan, tựa như đây là một trận tiến vào Càn Khôn chi địa tu sĩ chiến đấu. Cái này khiến Phong Dật trong lòng có một cái suy đoán, mặc dù Phong Dật không biết cái suy đoán này là thật là giả, nhưng là Phong Dật vẫn là sẽ cẩn thận một chút. Muốn ta thần phục ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, có phải hay không cho rằng lão tử thụ thương, các ngươi liền có thể đem lão tử xem như thịt trên thớt. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản cũng không quy thuận Phong Dật, nhưng mà ngay một khắc này, Phong Dật động tính như xử nữ động như thỏ chạy, Phong Dật tốc độ 10 phần nhanh chóng, trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt người nọ, hung hăng oanh đánh một quyền. Cái kia người thất kinh, lập tức hít sâu một hơi, đồng dạng oanh đánh một quyền này trực tiếp cùng Phong Dật nắm đấm đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, hai đầu chân long cùng ba đầu chân long quấn quýt lấy nhau, nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1498. Đánh cờ. Răng rắc. Phốc. Sưu. Oanh. Soạt. Người kia tại Phong Dật một quyền này phía dưới, cánh tay trực tiếp bị oanh sụp đổ ra, một chùm huyết vụ càng là biểu vung hư không, thân thể của người kia tựa như diều đứt dây, hướng phía nơi xa bay đi, cuối cùng đâm vào một mặt trên vách tường, đem vách tường đâm đến đều đổ sụp xuống tới. Không có khả năng. Còn lại người kia, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong Dật, trong đôi mắt đều là không cách nào tin, hắn không tin. Phong Dật lấy nhị long chi lực thế mà chiến thắng tam long chi lực đồng bản. Bất quá người này cũng là cao minh, chỉ gặp nó trực tiếp quỳ một chân trên đất, duỗi ra một tay chỉ thiên nói rằng. Tại hạ Vương Khôn, lấy thiên đạo lời thề thề, tại Càn Khôn chi địa hiểu chung Phong Dật. A, nhìn như vậy đến, ngươi là nhận biết lão tử, Vương Khôn, chẳng lẽ ngươi là trường sinh gia tộc Vương gia tử đệ? Phong Dật kinh nghi một tiếng. Nhìn thoáng qua Vương Khôn hỏi. Thuộc hạ chính là Vương gia tử đệ. Hành, đứng lên đi, về sau tại Càn Khôn chi địa, ngươi chính là tùy tòng của ta. Phong Dật cũng không có già mồm, trực tiếp để Vương Khôn đứng dậy, giờ phút này mới đi từ từ hướng về phía tên kia bị Phong Dật đánh bay tam long chi lực tu sĩ trước mặt. Giờ phút này, người này đã hít vào nhiều, thở ra ít. Đường là chính ngươi chọn, cho nên hết thảy hậu quả đều cần ngươi đến gánh chịu. Phốc. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một quyền trực tiếp đánh vào đầu của người nọ phía trên, nhất thời liền đem đầu của người nọ oanh sụp đổ ra, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết càng là vẩy ra khắp nơi đều là, ấp cũng tung tóe Phong Dật toàn thân. Thân huynh, nơi này còn có từ bên ngoài đến tu sĩ sao? Theo ta được biết, không có. Thân Tử Sơn hướng về phía Phong Dật nói rằng, đi theo liền thấy Phong Dật hét lớn một tiếng. Long Hồ thôn người nghe, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta Càn Khôn thôn thôn dân, hy vọng mọi người về sau có thể ở chung hòa thuận. Long Hồ thôn bị Phong Dật thu phục, để Càn Khôn thôn thế lực lần nữa lớn mạnh gấp đôi, nhưng là Phong Dật cũng không có đình chỉ, bởi vì tại Càn Khôn thôn chung quanh còn có hai cái thế lực không sai biệt lắm thôn. Đi qua 3 tháng hành trình, cái kia hai cái thôn ở đây bị Phong Dật bỏ vào trong túi, cứ như vậy, Càn Khôn thôn nhân số đã vượt qua 10 vạn, đạt đến 12 vạn nhiều. Không chỉ như thế, Phong Dật cũng thu phục mấy tên nhị long chi lực tu sĩ cùng một tên tam long chi lực tu sĩ, mà Càn Khôn thôn cứ như vậy, càng nắm chắc hơn 10 tên nhị long chi lực thôn dân, lực lượng của một con rồng người càng là đạt đến hơn ngàn. Phong huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Phong Dật trong phòng, hơn 10 tên từ bên ngoài đến tu sĩ hội tụ vào một chỗ, Thân Tử Sơn giờ phút này hướng về phía Phong Dật hỏi, Dù sao Càn Khôn thôn chung quanh thế lực đều bị Phong Giật thu phục, muốn lần nữa lớn mạnh, vậy liền cần đi xa, mà đường xá thì càng là xa xôi, nếu như dẫn người tiến đến, không có 3 tháng căn bản là không có cách đến thành thị gần nhất. Không sai, đạt đến mười mấy vạn người thôn, đã không thể dùng thôn để hình dung, bây giờ muốn đi chinh chiến, chỉ có chinh chiến thành thị, mà khoảng cách Càn Khôn thôn gần nhất một tòa thành thị. Mặc dù chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng lại có được 20-30 vạn người, cái kia tam long chi lực, tứ long chi lực tu sĩ càng là không ít. Không có đạt tới tam long chi lực trước đó, vẫn là yên tĩnh một đoạn thời gian đi, mọi người trong khoảng thời gian này vất vả, bất quá ta Phong Giật cùng mọi người cam đoan, nhất định sẽ mang theo mọi người lao ra Càn Khôn chi địa trở lại tiên vực bên trong. Đa tạ Phong huynh. Đám người cùng hô lên, ngay từ đầu bọn hắn chẳng qua là cảm thấy mình không có tu vi, chỉ có thể lưu tại Càn Khôn chi địa. Cho nên bắt đầu tu luyện cửu cửu chí tôn công, thế nhưng là gặp được Phong Giật về sau, bọn hắn có hy vọng, bởi vì Phong Giật cùng bọn hắn nói, chỉ có để Càn Khôn thôn thành vì thế lực cường đại nhất, bọn hắn mới có thể rời đi Càn Khôn chi địa. Bởi vì đây là một trận từ bên ngoài đến chi tu đánh cờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Càn Khôn thôn tại Phong Giật dẫn dắt phía dưới, nhấc lên một cỗ tu luyện triều dâng, không đơn thuần là Càn Nguyên một người trên lưng 200-300 vạn cân đại đỉnh, chính là Phong Giật cùng đông đảo thôn dân cũng bắt đầu cõng đại đỉnh, chỉ có dạng này mới có thể để lực lượng của mình gia tăng càng nhanh. Một năm, hai năm, ba năm, ba năm bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh, mà trong ba năm, Phong Giật cửu cửu chí tôn công cũng rốt cuộc đạt đến tam long chi lực, mà Phong Giật là cái cuối cùng đến tam long chi lực người, thậm chí tên kia gọi bày ra ôm chí tam long chi lực chi tu đã đạt đến tứ long chi lực. Thời gian không chờ người, hôm nay chúng ta liền lặn lội đường xa, cả tộc di chuyển, một trận chiến này chúng ta muốn tử chiến đến cùng, chỉ có thắng lợi, không có thất bại, cho dù là chết. Nếu không, chúng ta phía sau lão nhân hài tử đều sẽ thành đối phương vong hồn dưới đao, nghe hiểu sao? Một phiến to lớn quảng trường phía trên, Phong Giật đứng chỗ cao nhất, hướng về phía chừng 4 vạn người chiến sĩ hô tại Phong Giật động viên phía dưới, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Thành thì, đối với bọn hắn tới nói, vốn là một cái xa xôi hy vọng xa vời, thế nhưng là hôm nay... Phong Giật liền phải dẫn đầu bọn hắn trở thành thành thị một thành viên trong số đó, cái này đối với bọn hắn tới nói là chuyện vô cùng vinh dự, cho nên không dùng Phong Giật động viên, những người này cũng sẽ anh dũng giết địch. Một trận chiến này sẽ là nhiệt huyết một trận chiến, không đơn thuần là Phong Giật những người này chiến đấu, chính là dân bản địa cũng đem sẽ tham gia cuộc chiến đấu này, bởi vì đây là một trận tranh đoạt thành chi chiến. Lương thảo được từng chuẩn bị tốt. Hồi bẩm nguyên soái, lương thảo đã chuẩn bị đủ đầy đủ tất cả chúng ta 3 tháng nửa ăn uống. Tốt, thang công thành được từng chuẩn bị tốt. Hồi bẩm nguyên soái, thang công thành đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ đi chém xuống địch nhân thủ cấp. Tốt, xuất phát. Phong Giật hô to một tiếng, 4 vạn tinh lương bộ đội lập tức binh phát ôm thành, mà tại phía sau của bọn hắn lại đi theo 8-9 vạn người già trẻ em. Thời gian 3 tháng thoáng một cách đã qua, thời gian dần trôi qua, mọi người thấy ôm thành, Phong Giật lập tức an bài người già trẻ em trú lưu, càng là lưu lại 1 vạn tinh lương bộ đội trấn giữ, còn lại 3 vạn tinh lương bộ đội toàn bộ bị Phong Giật mang theo đi tới ôm thành. Ôm thành chính là Phong Giật trong miệng cái kia một tòa có được 20-30 vạn người thành nhỏ. Đang Phong Giật đứng ôm thành trước cửa thành lúc, ôm thành người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Người đến người nào, lại dám tới khiêu chiến chúng ta ôm thành, các ngươi là cách cái chết không xa. Một tên tứ long chi lực tu sĩ chạm ở trên tường thành, hướng về phía Phong Giật chờ nhân đại quát, mà ở tại bên người, còn có 2 tên tứ long chi lực tu sĩ, không chỉ như thế, còn có 8 tên tam long chi lực và mấy chục tên nhị long chi lực tu sĩ. Bất quá, những người này lại nhíu mày, bởi vì xuất hiện trước mặt những người này, đầu vai thế mà đều khiêng một tôn đại đỉnh, nhìn bước tiến của bọn hắn trầm ổn, một bước một cái dấu chân tựa như đại đỉnh 10 phần nặng nề. Phong giật những mày, ngược lại là không nghĩ tới cái này một tòa thành nhỏ thế mà sẽ hội tụ nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Bất quá, đang Triệu Trưởng Phong tại Phong giật bên tai nói cái gì thời điểm, Phong giật liền không cảm thấy bất ngờ. Đối diện thế nhưng là Kim gia tử đệ Kim Hoài Long. Phong giật hướng về phía Kim Hoài Long hô lớn, vừa rồi Triệu Trưởng Phong nói cho Phong giật cái kia gọi hàng người chính là Kim gia tử đệ Kim Hoài Long, mà còn lại những tu sĩ kia chừng 1/3 đều là Kim gia tử đệ. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà nhận biết bản tôn, xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh, báo lên tên của ngươi đến, có lẽ bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng. Kim Hoài Long hướng về phía Phong giật hô lớn. Ha ha ha, tại hạ cũng không nhận biết ngươi, chỉ là bên cạnh ta cho rằng huynh đệ nói với ta, ngươi gọi Kim Hoài Long, bất quá, tại hạ ngược lại là biết, các ngươi Kim gia Kim Ôm Ngọc ngược lại là chết tại hạ thủ bên trong, ngươi được Kim Ôm Ngọc là quan hệ như thế nào? Phong giật cười lớn một tiếng nói, cái gì? Ngươi chính là cái kia giết ta đường huynh Phong giật. Kim Hoài Long kinh hô một tiếng. Nhưng là trong khoảnh khắc liền chuyển thành phẫn nộ. Phong giật a Phong giật, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ai đi, đem cái này Phong giật cho ta làm thịt. Kim Hoài Long gầm lên giận dữ, lập tức, một tên tam long chi lực tu sĩ đứng dậy nói. Nguyên soái tại hạ chờ lệnh. Tốt xuống dưới có thể bắt được, bản tôn trùng điệp có thường. Là thuộc hạ tuân mệnh. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, một cái nhảy vọt trực tiếp rơi đến trên mặt đất, chỉ một ngón tay Phong giật nói. Phong giật tiểu nhi còn không nhanh mau tới nhận chết. Hừ, muốn khiêu chiến sư tôn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giờ phút này một vị khiêng đại đỉnh người trực tiếp nhảy tới người kia đối diện đi theo đem đại đỉnh hướng phía người kia hung hăng đập tới, người này không phải người khác. Chính là Càn Nguyên. Người kia hừ lạnh một tiếng. Vậy trước tiên giết ngươi, lại trảm ngươi sư tôn. Oanh. Người kia trực tiếp oanh ra một quyền, ba đầu cự long huyễn hóa mà xuất, trong khoảnh khắc liền đem đại đỉnh oanh sụp đổ ra, cái kia toái phiến càng là quát quát rung động, văng tứ phía. Cũng không tệ lắm, thế mà có được tam long chi lực thời khắc, tam long chi lực tại tiểu gia trước mặt. Hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Càn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dẫn theo nắm đấm thẳng hướng người kia, đồng dạng là tam long chi lực, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phốc, soạt soạt soạt từ từ. Không có khả năng. Người kia trong miệng phun ra một ngụm nhiệt huyết, dưới chân liên tục thối lui ra khỏi 5 bước lúc này mới dừng lại thân hình. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi hướng về phía Càn Nguyên hô. Chuyện không thể nào nhiều, chỉ bất quá hôm nay ngươi là một lần cuối cùng gặp được, bởi vì tiếp xuống ngươi liền phải hạ địa ngục, phạm sư tôn ta uy nghiêm người, giết không tha. Càn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng người kia, hai quyền xuống dưới thân thể của người kia ầm vang sụp đổ, đỏ thấm nhiệt huyết càng là văng tứ phía, thể nội uế vật treo khắp nơi đều là... Mười phần kinh khủng. Phong huynh, không nghĩ tới Càn Nguyên thế mà mạnh như vậy, xem ra đồng cấp bên trong, không có người nào là Càn Nguyên đối thủ, khó trách ngươi mỗi ngày để hắn có một tôn đại đỉnh, xem ra hiệu quả thật sự không tệ. Thân tử Sơn mặt mỉm cười hướng về phía Phong giật nói rằng trong này, một cái duy nhất không có phát ra lời thề, chính là thân tử Sơn. Ngươi cũng có thể thử một chút. Giờ phút này Phong giật điên một cách đầu vai đại đỉnh, hướng về phía thân tử Sơn nói rằng. Đây không phải đã tại thử à? Thân tử Sơn cũng là điên một cách đầu vai đại đỉnh nói. Mà giờ khắc này Càn Nguyên toàn thân hào khí ngất trời, chiến ý rất đậm hướng về phía cái kia trên thành người gọi chiến. Còn có cái kia không phục, muốn khiêu chiến tiểu gia sư tôn tiểu gia cùng nhau tiếp xuống chính là...